Tiểu Vũ, mấy ngày nay tính tình của mẹ nuôi ngươi thật không tốt a. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngồi ở trong xe ngựa, chữ Vinh Vinh ngồi cạnh Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng mà tính tình của mẹ ta vốn đã không tốt rồi. Thời gian này mọi người vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, ngàn vạn lần không nên làm nàng tức giận, nếu không thì chỉ có tự gây ra xui xẻo cho chính mình thôi. Một bên là Mã Hồng Tuấn nói, Phách Vương Long ai dám trêu a? Chính là vẫn còn hét ra lửa a. Cái này mình đổi một chút cho vui. Đái Mộc Bạch tức giận trừng mắt hắn nhìn một cái, ngươi nói nhỏ đi một chút đi, ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao chứ? Nếu ta đoán không sai thì Nhị Long sư phụ tính tình gần đây đã không được tốt lắm, phỏng chừng có thể cùng với việc đại sư rời đi là có liên quan. Nhưng mà nhìn nàng ta còn không có bộc phát lửa giận ra, hẳn là biết đại sư đi đâu chứ, thật là kỳ quái. Tiểu Tam ngươi như thế nào cũng không biết đại sư đi địa phương nào chứ? Đường Tam mỉm cười nói, sư phụ muốn làm cái gì ta như thế nào mà biết? Đái lão đại, ngươi tốt nhất là hãy hảo hảo dưỡng thương đi, nếu không tới tổng quyết tái ngươi không được thượng tràng chẳng phải là rất đau khổ sao? Đái Mộc Bạch hừ một tiếng, mặc dù mới được 3-4 ngày đường, nhưng vết thương trên người ta đều đã khép miệng rồi. Bất luận như thế nào mà nói, lần này thắng Phách Vương Long vũ hồn của Ngọc Thiên Tâm so với bất cứ cái gì cũng đều quan trọng hơn. Được rồi, mọi người cũng không nên lãng phí thời gian nữa. Cái xe ngựa này đúng là tu luyện trên nó đều không có vấn đề gì cả. Hồn lực của mấy người các ngươi đều không sai biệt lắm cũng muốn đột phá. Hãy mau nhanh tu luyện đi, tranh thủ tại lúc trước khi tham gia trận đấu tăng lên một bậc. Như vậy chúng ta có thể có chút nắm chắc chiến thắng hơn. Đường Tam gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người những người khác, đối với chúng ta mà nói tránh thức uy hiếp chính là đến từ đội ngũ do võ hồn điện tuyển đến. Chỉ có chiến thắng được bọn họ, chúng ta mới có thể thu được ngôi vị quán quân cuối cùng. Đó là khảo nghiệm lớn nhất đối với Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta lúc này. Nhắc tới đội ngũ kia, sắc mặt mọi người đều đã trầm xuống rất nhiều. Bọn họ đều từ miệng Đường Tam biết được sự cường đại của tương lai đối thủ của mình. Nhất là ba người có thể đạt được võ hồn điện tử lục huân chương, không tới 25 tuổi đối thủ đã đột phá tới 50 cấp. Mặc dù Sử Lai Khắc Thất Quái trong lúc được Đường Tam cho dùng tiên phẩm dược thảo rồi đều có tiềm lực rất lớn, nhưng bây giờ dù sao bọn họ còn chưa có đạt được đẳng cấp đó. Trong trận đấu phải đối mặt với một chi đối thủ cường đại như vậy, với thực lực hiện tại của bọn họ không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nhưng đối thủ của bọn họ đã tồn tại như vậy, bọn họ tuyệt không thể trốn tránh. Làm thế nào để chiến thắng đối thủ khiến cho mấy ngày này bọn họ vẫn tự hỏi chính mình. Không có đại sư ở đây, không ai an bài cho bọn họ một chiến thuật nào cả, chỉ có lấy Đường Tam làm trung tâm mà tiến hành diễn luyện. Đường Tam nhìn mọi người ngưng trọng, ánh mắt than nhẹ một tiếng nói. Ta lo lắng nhất chính là không phải bọn họ có ba gã đã ngoài 50 cấp. Nếu bọn họ chỉ là tổ hợp ba gã 50 cấp hồn sư cùng với bốn gã hơn 40 cấp hồn sư, chúng ta đây cũng không phải không có cơ hội. Ta có Bát Chu Mâu cùng Song Xanh Vũ Hồn, hẳn là có thể trụ vững một mình. Còn có hai người Đái Lão Đại cùng Trúc Thanh có hồn vũ dung hợp vũ kỹ, hẳn là có thể kiên trì. Chúng ta còn có Vinh Vinh cùng Tiểu Áo phụ trợ, vị tất không có thực lực để liều mạng. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là bọn họ có hay không hồn cốt riêng cùng vũ hồn dung hợp kỹ năng lực như vậy. Nếu còn có nhân tố này tồn tại mà nói thì chúng ta cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Áo Tư Tạp nói, Tiểu Tam, người trước không phải nói quá trọng yếu sao? Võ hồn điện lần này xuất ra phần thưởng cho quán quân lần này là 3 khối hồn cốt sao? Nếu đúng là tặng phẩm là hồn cốt, hẳn là để khích lệ võ hồn điện học viện đội ngũ lần này tham gia tham tái. Như vậy xem ra khả năng bọn họ sở hữu hồn cốt riêng tính như rất ít xảy ra. Dù sao, hồn cốt cũng không phải là đồ vật có thể tùy ý thấy, võ hồn điện có thể xuất ra 3 khối hồn cốt đã là bọn họ vung tay rất rộng rãi rồi. Đường Tam vuốt cằm nói, người nói đúng. Cho nên chúng ta cần phải tập trung chú ý đến là bọn hắn có thể hay không thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Trong chiến thuật của chúng ta nhất định phải chú ý đến khống chế phương diện này. Nhàn nhạt ánh quang mang lóe lên trong mắt Đường Tam trên mặt toát ra một tia lạnh lẽo thần quang, hai tay trước ngực đan vào nhau, trong mắt quang mang mỗi một lần ba động không khí đều rất nhỏ có một chút vặn vẹo. Nhàn nhạt tử kim sắc chặt lệnh Sử Lai Khắc Thất Quái, trong đó có 6 ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Nhưng ai cũng không dám làm hắn phân tâm. Mọi người biết Đường Tam dám chắc nghĩ được một cái gì đó. Các huynh đệ Xí Hỏa Học Viện, ta có thể đi vào chứ? Phong Tiếu Thiên đi theo bên cạnh xe ngựa của Xí Hỏa Học Viện hướng vào bên trong hô. Ngày đó cùng Đường Tam sau trận đấu, hắn mặc dù bị thương rất nặng nhưng lời nói của Đường Tam không thể nghi ngờ gì là tạo cho hắn vài phần hy vọng. Nếu như không phải hắn cần dưỡng thương thân thể tốt hơn một chút thì hắn đã chạy đến đây tìm người trong mộng của mình rồi. Phong huynh, ngươi có chuyện gì không? Xem cửa sổ trên xe ngựa khẽ mở, lộ ra khuôn mặt Hỏa Vô Song. Phong Tiếu Thiên có chút xấu hổ cười nói, cũng không có chuyện gì, Hỏa Vũ muội muội có đây không? Ta chỉ muốn nói lời xin lỗi với nàng mà thôi. Khuôn mặt kiều diễm của Hỏa Vũ từ bên cạnh Hỏa Vô Song lộ ra, người có cái gì mà phải xin lỗi ta chứ? Người có làm chuyện gì sai đâu? Nhìn thấy Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên hai mắt đầu tiên là sáng lên, ngay sau đó trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt hối lỗi thần sắc, Hỏa Vũ muội muội, ta xin lỗi ngươi a. Ta không thể hoàn thành lời hẹn với ngươi, ta lại bị thua bởi Đường Tam, ta không cần phải nói nữa, ngươi cũng không có sai. Hỏa Vũ cắt đứt lời nói của Phong Tiếu Thiên, không nghĩ tới rằng Đường Tam vẫn còn có khả năng ẩn giấu thực lực. Hắn thật sự quá mạnh mẽ rồi. Bất quá, hắn nếu là Hạo Thiên Tông truyền nhân, điều này có thể giải thích được nhiều việc. Thua thì là thua đi, bây giờ ta chỉ có muốn nhìn hắn một chút, xem trong tổng quyết tái, có thể đánh bại các đối thủ khác hay không, đạt được danh hiệu gì. Nhắc tới Đường Tam, Hỏa Vũ trong mắt toát ra vài phần đặc thù quang thải ánh sáng, nàng với việc theo đuổi thực lực là vô cùng cố chấp, tuyệt đối không kém so với một số nam hồn sư có thiên phú khác. Sự cường đại của Đường Tam đúng là không nghi ngờ gì với nàng sinh ra lực hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên cũng không phải vì cái loại hấp dẫn khác giới. Trong lòng Hỏa Vũ chỉ có suy nghĩ làm thế nào siêu việt hơn Đường Tam, đánh bại Đường Tam. Cho dù ngày đó Đường Tam cứu nàng một mạng, nhưng ý nghĩ này cũng không biết làm cách nào có thể nhạt dần đi. Phong Tiếu Thiên hỏi dò, Hỏa Vũ muội muội, sự việc của chúng ta lúc trước. Hỏa Vũ nhíu mày hỏi lại, chúng ta lúc trước có chuyện gì? Ách, này, ta muốn nói, chuyện chúng ta gặp nhau thì như thế nào? Đột nhiên con mắt của Hỏa Vũ sáng ngời, nhìn ánh mắt Phong Tiếu Thiên biến hóa vài phần, ngươi lên xe. À, Phong Tiếu Thiên vốn đã chuẩn bị rất tốt khả năng bị cự tuyệt, nhìn Hỏa Vũ tâm tình đột nhiên biến hóa lên nhưng lại làm cho hắn quá mừng rỡ vượt quá kỳ vọng, lập tức chạy theo nhảy lên xe ngựa. Khi hắn thấy trong xe ngựa sinh ra cười thật lớn Tiếu Xanh Xanh, ngồi ở tận cùng bên trong thì chống ngực của Hỏa Vũ không thể lấn át nhảy dựng lên, sướng quá. Hỏa Vũ hướng tới Hỏa Vô Song nói, ca, ngươi cùng mọi người xuống xe trước đi. Ta có một vài chuyện muốn nói cùng Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vô Song nhìn muội muội, ánh mắt lộ ra vài tia nghi vấn. Hỏa Vũ lại hướng về hắn nháy mắt một cái. Khi Phong Tiếu Thiên nghe Hỏa Vũ nói muốn một mình nói chuyện với hắn một lúc, chống ngực của hắn lập tức không ngừng đập nhanh hơn. Hắn vốn luôn luôn có tính khôi hài, không ngờ ở tại đây, trong không gian kín mít chỉ có mình và Hỏa Vũ đối diện, thì ngược lại trở lên cứng đờ. Hai tay hắn xoa vào nhau không biết nên phải hỏi như thế nào cho tốt nữa. Phong đại ca, ta biết ngươi từ trước đến nay vẫn rất thích ta, đối đãi với ta đều rất tốt. Hỏa Vũ mở miệng là đã nói ra những lời này. Phong Tiếu Thiên ngốc trệ nhìn nàng, thì thào nói, ngươi sẽ không định nói một câu, Phong đại ca, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp với nhau đấy chứ. Nếu thực sự muốn làm người tốt, vậy ngươi không cần phải nói nữa. Ta sợ không chịu được đả kích này. Nhìn Phong Tiếu Thiên bộ dáng vô cùng ngốc ngốc hồi hộp, Hỏa Vũ không nhịn được liền bật ra một tiếng cười. Được rồi, cho ngươi ba phần nể mặt, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi như thế nào nữa. Ta không có ý đó. Phong Tiếu Thiên kinh ngạc vui vẻ nói, vậy nói như vậy tức là ngươi đồng ý cùng gặp gỡ với ta chứ. Phi, ngươi đúng là háo sắc, ta gọi ngươi đến là muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Hỏa Vũ không một tia tức giận nói, cô cậu mừng hụt, Phong Tiếu Thiên cười hắc hắc, bộ dáng lúc nãy lại lộ ra, đâu có a, cái gì cũng được, ngươi nói đi. Hỏa Vũ châm thầm nói, Phong đại ca, ngươi cảm giác tổng quyết tái với chúng ta mà nói còn có ý nghĩa không chứ? Phong Tiếu Thiên sừng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì chứ? Hỏa Vũ nói, ngươi cho rằng chúng ta có thể chiến thắng Sử Lai Khắc Thất Quái hay sao chứ? Hoặc là hai học viện hạt giống thuộc về hai đại đế quốc cùng với học viện biến thái của Võ Hồn Điện? Phong Tiếu Thiên cười khô khan một tiếng, muốn ta nói thật sao? Sợ rằng rất khó. Hỏa Vũ hừ một tiếng, không phải là rất khó mà là căn bản là không có khả năng. Sử Lai Khắc học viện khả năng ẩn tàng là rất sâu xa. Ta nghĩ ngươi cũng đã chú ý tới rồi. Trong dự tuyển tái vừa rồi, bọn họ căn bản không phải xuất chiến đầy đủ. Rồi đến tấn cấp tái, số lượng 40 cấp hồn sư gia tăng lên đến 4 gã. Hơn nữa tăng thêm cái tên mập mạp thực lực là rất cường hãn. Hỏa Phượng Hoàng Vũ Hồn chính là tối cao nhất vũ hồn đó. Phong Tiếu Thiên thở dài một tiếng, khi bại dưới tay Đường Tam, ta đã không còn quá suy nghĩ về vấn đề này nữa rồi. Cho dù là đoàn chiến chúng ta cũng không thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện. Chỉnh thể thực lực của bọn họ là quá mạnh mẽ rồi, hơn nữa Đường Tam trong dự tuyển tái biểu hiện ra năng lực khống chế cùng với bọn họ ăn ý phối hợp, căn bản sẽ không cho chúng ta một cơ hội gì. Tổng quyết tái với ta mà nói có thể chỉ là một cơ hội lịch lãm thôi. Hỏa Vũ cố gắng lại lắc đầu, không, cái này không phải là nhất định, chúng ta hoàn toàn có cơ hội, đây là lý do vì sao ta gọi ngươi tới đây thương lượng. Ta nghĩ là nên để cho Xí Hỏa học viện bỏ qua tư cách tham gia tổng quyết tái lần này đi. À, tại sao? Phong Tiếu Thiên chấn động, các ngươi có thể tiến vào tổng quyết tái, cũng đã nỗ lực và cố gắng nhiều, bỏ qua như vậy sao? Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, đương nhiên không phải tùy tiện bỏ qua như vậy. Ta muốn Xí Hỏa học viện cùng Thần Phong học viện của các ngươi kết thành liên minh. Chúng ta cộng tác tạo thành một chi chiến đội tham gia tổng quyết tái sắp tới. Nghe xong Hỏa Vũ nói, Phong Tiếu Thiên trong lòng lúc này một tia hy vọng ban đầu hoàn toàn biến mất, trong mày, cái này dường như không thích hợp lắm. Chúng ta phân biệt là đại biểu từng loại nguyên tố, trước tiên không nói đến việc hợp thành một thể làm đại biểu cho học viện nào tham gia, chỉ e rằng rất khó qua cửa của ban tổ chức đại tái. Hỏa Vũ lạnh nhạt cười nói, cái này ngươi không phải lo lắng vấn đề gì. Ta chỉ là hỏi ngươi có nguyện ý hay không thôi. Phong Tiếu Thiên không chút do dự gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Nếu chúng ta hai chiến đội thật sự có thể dung làm một thể mà nói, thì chúng ta có thể tạo thành một chi đội ngũ mà tất cả các đội viên toàn bộ vượt qua 40 cấp, hơn nữa khả năng lựa chọn tổ hợp cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Tuyệt đối có thể cùng các đội mạnh liều mạng rồi. Hỏa Vũ gật đầu nói, đã như vậy thì những việc còn lại giao cho ta làm đi. Phiền toái ngươi trở về thuyết phục đồng đội ngươi cùng sư phụ. Chúng ta Xí Hỏa học viện có thể bỏ qua vinh quang lần này, lấy danh nghĩa của Thần Phong học viện các ngươi xuất chiến. Về phần gia nhập như thế nào, cũng rất đơn giản. Chúng ta tạm thời chuyển sang học tại Thần Phong học viện các ngươi là được. Xí Hỏa học viện bên này ta có thể tác chủ, viện trưởng là cha ta. Hỏa Vũ nói chuyện mặc dù nói rất bình thản nhưng Phong Tiếu Thiên vẫn có thể cảm nhận được từ giọng điệu nàng nghe ra có vài phần cuồng dã. Phải có tâm tưởng khát vọng thắng lợi cỡ nào mới có thể làm ra như thế quyết định. Hỏa Vũ nhìn Phong Tiếu Thiên nói, thời gian diễn luyện chúng ta không có nhiều lắm, chỉ còn hơn 10 ngày chuẩn bị trên đường đi. Chuyện này ngươi hãy nhanh cùng thành viên học viện các người thương lượng. Nếu không có vấn đề gì mà nói, thì chúng ta phải bắt đầu luyện tập phối hợp rồi. Nếu ngươi đã có thể sáng tạo ra hồn kỹ thứ nhất thì chúng cũng có thể sáng tạo ra hồn kỹ thứ hai. Phong Tiếu Thiên khuôn mặt rạng ngời, giống như các ngươi đã sử dụng trong trận đấu trước hay sao? Đoàn đội phối hợp dung hợp kỹ. Hỏa Vũ gật đầu, mặc dù không phải là chính thức vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng chỉ cần phối hợp cho tốt, thực lực của chúng ta có thể khiến cho mọi người khiếp sợ. Phong Tiếu Thiên cười khổ nói, ta chỉ là lo lắng ban tổ chức đại tái mang đến phiền toái thôi. Hỏa Vũ khinh thường hừ một tiếng, chúng ta chuyển học viện bọn họ cũng quản được sao chứ. Về phần vấn đề danh ngạch ta sẽ giải quyết cho, thuyết phục võ hồn điện cũng không phải khó khăn. Chúng ta có thể hướng tới vị bạch kim chủ giáo kia tỏ thái độ, sau khi đại tái lần này chấm dứt có thể gia nhập võ hồn điện, bọn họ còn có cái gì có thể ngăn trở. Phong Tiếu Thiên đột nhiên trở lên tĩnh lặng, dừng lại ở hai mắt của Hỏa Vũ. Ngươi nhìn ta làm gì? Hỏa Vũ có chút bất mãn nói. Phong Tiếu Thiên thở dài một tiếng, Hỏa Vũ ngươi thật sự có khát vọng thắng lợi lắm sao? Để được thắng lợi ngươi biết chính mình cần nỗ lực bao nhiêu không? Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, ta chẳng những khát vọng thắng lợi, vì khát vọng này chính ta đã trở lên tăng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu ngay cả một chút cơ hội cũng không có, ta mất đi niềm tin, sau này tu luyện như thế nào đây? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nguyện ý hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi trên con đường này? Phong Tiếu Thiên dùng sức gõ nhẹ một cái lên trán ta, nguyện ý. Bất luận ngươi quyết định như thế nào, ta cũng nguyện ý làm bạn bên cạnh ngươi. Nhưng ta cần thanh minh một chút là ta chỉ có thể đại biểu cho chính mình sau khi đại tái chấm dứt. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau đồng thời gia nhập võ hồn điện, nhưng ta không thể ép những đồng bọn bên cạnh ta gia nhập được. Hỏa Vũ nhìn Phong Tiếu Thiên, trong mắt đột nhiên có một chút nhận thức hơn. Nàng đương nhiên biết địa vị của Phong Tiếu Thiên trong lòng các đội viên của Thần Phong học viện. Lực ảnh hưởng của hắn hoàn toàn có thể làm cho các đồng bọn của hắn gia nhập vào võ hồn điện, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Hỏa Vũ đột nhiên phát hiện, trên người Phong Tiếu Thiên cũng có nhiều điểm nổi bật mà phảng phất trước kia chính mình không có chú ý đến. Mặc dù thực lực của hắn không thể so sánh bằng Đường Tam, nhưng tướng mạo lại anh tuấn hơn so với Đường Tam rất nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng không khỏi có chút ngây dại. Thời gian tiếp tục trôi qua, Thần Phong học viện cùng Xí Hỏa học viện trong một khoảng thời gian ngắn đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Đương nhiên đối với chiến đội của hắn mà nói, tin tức này được tiến hành bí mật nghiêm khắc. Trước khi tổng quyết tái bắt đầu, bọn họ không thể nào tiết lộ ra. Sử Lai Khắc học viện, mọi người trong khoảng thời gian này thật sự là rất thích thú. Mỗi ngày Sử Lai Khắc tụ tập trên xe ngựa tiến hành tu luyện. Đái Mộc Bạch bởi vì mới thăng cấp không lâu cùng Phất Lan Đức bọn họ cùng nhau xử lý những vấn đề bên ngoài. Đối với bọn họ mà nói, sự phối hợp không cần diễn luyện quá nhiều, trọng yếu nhất lúc này là tiến hành tăng lên hồn lực mà thôi. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu, bọn họ chính là những thiên tài thiếu niên nam nữ của môn phái, ngoại trừ thực chiến kinh nghiệm ra, hồn lực cũng đều có tiến bộ rất dài. Vài ngày luyện tập bọn họ đã đạt tới bình cảnh, trước sau gì cũng có đột phá. Ngoại trừ Tiểu Vũ vẫn giữ ở bình cảnh cấp 39 hồn lực, những người khác đều đột phá một bậc. Trước mắt, cấp bậc của Sử Lai Khắc Thất Quái phân biệt là Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch 45 cấp, Đại Hương Tràng Thúc Thúc Áo Tư Tạp 42 cấp, Đường Tam 43 cấp, Mã Hồng Tuấn 42 cấp, Tiểu Vũ 39 cấp, Chữ Vinh Vinh 42 cấp, Chu Trúc Thanh 42 cấp. Chỉ nhìn vào cấp bậc, có lẽ cũng sẽ không làm cho người ta kinh ngạc quá nhiều, nhưng nếu kết hợp với độ tuổi của bọn họ bây giờ thì lại đủ để làm chấn động bất cứ cường giả nào của giới hồn sư. Người nhỏ tuổi nhất là Chu Trúc Thanh lúc này mới 14 tuổi, lớn nhất là Đái Mộc Bạch cũng chỉ mới có 17 tuổi. Áo Tư Tạp mới 16 tuổi, Đường Tam là một thiên tài không hơn không kém, tuổi cũng không đến 15 tuổi. Đây là một đội ngũ trẻ tuổi đến mức nào a? Bọn họ hoàn toàn có năng lực tham gia một toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái lần tới. 5 năm nữa, bọn họ sẽ đạt trình độ biến thái đến như thế nào cơ chứ? Cái này đến ngay cả đại sư cũng không thể phán đoán. Bởi vì những đứa nhỏ này đều là những người am hiểu sáng tạo lên những kỳ tích. Dọc đường đi vô cùng an tĩnh, thời gian 10 ngày cứ như vậy trôi qua rất nhanh, đường đến Võ Hồn Thành cũng đã đi được một nửa. Đội ngũ hộ vệ gồm 500 hoàng gia kỵ sĩ đoàn có thể so sánh với hoàng thân quốc thích, đi đến bất kỳ thành thị nào cũng được tiến hành hình thức đón tiếp tốt nhất, trên đường lại càng không gặp phải phiền toái gì. Hôm nay là ngày thứ 11, trong mấy người Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ có một mình Tiểu Vũ vẫn đang bảo trì tu luyện. Khoảng cách đến ngày đột phá 40 cấp đã rất gần. Những người khác đều không muốn quấy rầy, đem toàn bộ xe ngựa nhường cho một mình nàng. Hiện tại, tất cả mọi người đều hy vọng Tiểu Vũ trước ngày chung kết tái có thể đạt tới 40 cấp, sau đó nhanh chóng tìm kiếm một hồn hoàn thích hợp. Chỉ cần Tiểu Vũ bước chân vào 40 cấp, thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái lại thêm một lần nữa đề thăng. Đái lão đại, ngươi nhìn những kỵ sĩ này làm gì? Chẳng lẽ sau này muốn trở thành một gã chiến sĩ sao? Mã Hồng Tuấn tò mò hướng đến Đái Mộc Bạch hỏi, bởi vì biểu hiện xuất sắc tại thăng cấp tái, lúc này Sử Lai Khắc Học Viện được an bài ở vị trí trung tâm đội ngũ đi đến Võ Hồn Thành. Đái Mộc Bạch nói, hồn sư chúng ta là chiến sĩ tốt nhất, còn có gì mà phải hâm mộ? Ta chỉ là quan sát bọn họ mà thôi. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn không hổ là vương bài của Thiên Đấu Đế Quốc, chẳng những quân dung chỉnh tề mà tính kỷ luật cũng vô cùng tốt, một điểm kiêu căng cũng không có, điều này thật đúng là khó mà có được. Kỵ sĩ mặc dù chỉ là loại quý tộc thấp nhất, nhưng xuất thân từ hoàng gia kỵ sĩ đoàn, địa vị của bọn họ tại Thiên Đấu Đế Quốc lại tương đối bất phàm. Đội quân này dọc đường kỷ luật nghiêm minh, hẳn là đã trải qua huấn luyện rất nhiều. Mã Hồng Tuấn nói, được rồi, người nói cứ như mình là một chuyên gia quân sự vậy, ta không muốn nghe chuyện đó đâu. Còn đến 10 ngày a, Đái lão đại, chúng ta đi dạo chơi trong đội ngũ đi. Mặc dù số lượng nữ hồn sư tham gia thi đấu không nhiều lắm, nhưng đại bộ phận đều là cực phẩm. Nhất là Thiên Thủy Học Viện, lại càng là cực phẩm trong cực phẩm, đừng nói với ta rằng ngươi không có hứng thú nha. Đái Mộc Bạch hung hăng trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Lão tử là người đứng đắn, không bao giờ làm những chuyện này. Mã Hồng Tuấn quay đầu nhìn qua Chu Trúc Thanh cách bọn hắn không xa, chợt hiểu ra, hiểu rồi, hiểu rồi. Ngươi là người đứng đắn, lần sau ta nhất định sẽ nhỏ giọng hơn, có tin ta bóp cổ chết ngươi hay không? Đái Mộc Bạch đã cảm giác được rõ ràng có hai đạo hàn quang đang rơi trên lưng mình. Quan hệ của hắn cùng Chu Trúc Thanh trong mấy ngày nay đã có thay đổi đến long trời lở đất, làm Đái Mộc Bạch tràn ngập hưng phấn. Nhưng hắn vẫn còn nhớ kỹ những lời Chu Trúc Thanh nói với hắn trước kia trong doanh địa. Hắn biết, Chu Trúc Thanh tuyệt đối nói được là làm được, nhất thời sống lưng không khỏi lạnh buốt. Đang lúc Đái Mộc Bạch chuẩn bị đến giải thích với Chu Trúc Thanh vài câu, đột nhiên, một cỗ hơi thở âm lãnh từ xa xa truyền đến. Đội ngũ bọn họ phần lớn đi trên đường cái, chỉ có một số địa phương mới phải đi qua những con đường nhỏ, mà địa phương này đúng là một nơi như vậy. Hai bên là hai sườn núi cao, từ nơi này xuyên qua nghe nói có thể tiết kiệm được mấy chục dặm lộ trình. Hơn nữa con đường nhỏ ở giữa tuy hơi quanh co nhưng cũng tương đối bằng phẳng. Xe ngựa đi qua tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơi thở âm lãnh từ hai bên sườn núi truyền đến, cảm giác được tất nhiên không chỉ có một mình Đái Mộc Bạch. Đại đội trưởng hoàng gia kỵ sĩ đoàn hét lớn một tiếng, mọi người cảnh giác, có tình huống khác thường. Đám kỵ sĩ đoàn hộ vệ hồn sư liền lập tức giơ trường thương trong tay mình lên. Mà những đội viên tham gia thi đấu của các học viện lại tương đối thoải mái. Nhiều hồn sư thiên tài ở đây như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Mặc dù từ số lượng mà nói, số học viện đệ tử ít hơn nhiều so với số hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Nhưng xét về thực lực bản thân lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Càng huống chi, trong số các sư phụ mang đệ tử đi thi đấu lại không thiếu cường giả, hơn 70 cấp cũng có hơn 10 vị. Một đội ngũ như vậy, đủ để đối mặt với quân đoàn một vạn quân. Đúng lúc này, vô số lạc thạch từ hai bên sườn rơi xuống như mưa. Những tảng đá rơi xuống chẳng những phi thường đột ngột mà còn vô cùng chỉnh tề, hướng tới phía dưới bay đến. Tình huống trước mắt đối với đoàn đội rõ ràng vô cùng bất lợi. Vị đại đội trưởng kia liền lập tức ra lệnh, đám lạc thạch này được giao cho 500 thành viên của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Sau đó, chỉnh thể tố chất của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã được biểu hiện. Mặc dù bọn họ cũng không đều là hồn sư, nhưng thực lực lại phi thường cường hãn. Gò núi hai bên cũng không cao lắm nên lực lượng của lạc thạch rơi xuống cũng không phải là không thể chống đỡ. Bọn kỵ sĩ của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đều lui lại phía sau vài bước, chỉ để lại một cái thông đạo nhỏ một vài người có thể đồng thời đi qua. Thương kỵ sĩ trong tay giơ lên, sẵn sàng nghênh đón lạc thạch. Thương múa như bay, bọn họ sử dụng trường thương trong tay mình không ngừng đem những khối lạc thạch rơi xuống đánh qua một bên. Trường thương của 500 kỵ sĩ tạo thành một đạo phòng tuyến sắt thép, cho dù địa hình bất lợi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có một hòn đá nào có thể lọt qua. Chứng kiến một màn này, Mã Hồng Tuấn lúc trước còn không cho rằng những lời của Đái Mộc Bạch là đúng cũng phải rung động. Đám sư phụ của 15 học viện chỉ huy đệ tử của mình theo thông đạo nhỏ rời ra ngoài sườn núi. Để đẩy nhanh tốc độ, bọn họ bỏ lại xe ngựa, tất cả đệ tử đều đi bộ ra ngoài. Chỉ cần ra thoát khỏi địa hình bất lợi này, sẽ không còn điều gì đáng sợ nữa. Hiện tại mỗi một người đều rất muốn biết, đám người có dũng khí tập kích Hoàng gia kỵ sĩ đoàn này đến tột cùng là ai. Nơi này là địa bàn của Thiên Đấu Đế Quốc, chẳng lẽ là thổ phỉ sao? Chẳng lẽ bọn chúng không có mắt sao? Việc tu luyện của Tiểu Vũ không thể không ngừng lại. Sử Lai Khắc Thất Quái cùng 4 gã đội viên thay thế theo sát Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức rất nhanh rời đi. Liễu Nhị Long vốn định xông lên sườn núi giết chóc một phen, lại bị Phất Lan Đức ngăn cản. Phất lão đại, ngươi ngăn cản ta làm gì? Đám thổ phỉ không có mắt này, để ta giết chết hết bọn chúng. Liễu Nhị Long bất mãn nói. Phất Lan Đức nghiêm mặt nói, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao? Thiên Đấu Đế Quốc mặc dù cũng có một ít nhóm đạo tặc, nhưng tin tức của bọn chúng cũng rất linh thông. Đội ngũ chúng ta mà chúng cũng dám tập kích, chứng tỏ điều gì? Xem lạc thạch trên núi, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, không phải là vô tình mà làm. Mặc kệ bọn chúng muốn gì, việc của hai ta là phải bảo vệ tốt cho bọn nhỏ. Tiểu Cương không có ở đây, chúng ta không thể phát ra lực chiến đấu tốt nhất, bảo vệ bọn nhỏ mới là trọng yếu nhất. Nghe Phất Lan Đức nói, Liễu Nhị Long mặc dù không cho là đúng, nhưng cũng không có phản bác. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn dần dần ngăn cản không được, một ít lạc thạch cực lớn đã lọt qua được màn chắn, đập vào đội ngũ. Ngay lúc này, đám hồn sư biểu lộ ra thực lực của mình. Tinh anh của các đại cao cấp hồn sư học viện không biểu lộ ra chút bối rối nào, tự thân phóng xuất ra võ hồn của mình, đem phụ trợ hệ hồn sư ở bên trong, cường công hệ cùng phòng ngự hệ ở bên ngoài. Những hòn đá bay tới sẽ lập tức bị đánh nát, thậm chí không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ rời đi. Mắt thấy các đệ tử đã rút gần hết ra khỏi thông đạo, đám kỵ sĩ liền bắt đầu lùi dần ra phía ngoài. Đang lúc này, không biết từ địa phương nào vang lên một tiếng cười lớn. Từ hai bên sườn, đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 hắc y nhân, tốc độ vô cùng kinh người vọt lại đây. Khi đó, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đang còn trong quá trình lùi lại. 15 hồn sư học viện cũng chỉ có thể tự bảo vệ chính mình. Quang mang huyễn lệ bắt đầu xuất hiện trên người đám hồn sư. Võ hồn phóng thích, hồn hoàn lóe sáng. Bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị. Mặc dù giữa các học viện không hình thành phối hợp gì đáng nói, nhưng tự bản thân mỗi học viện đều đã tự tạo ra một tiểu đội nhỏ. Sự xuất hiện của địch nhân ngược lại lại kích phát huyết tính của bọn họ. Không lùi mà tiến, dù đám hắc y nhân này là ai, bọn họ cũng nhanh chóng lao đến chỗ địch nhân. Nhưng là, tình huống bất ngờ ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi bọn họ tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại được đối phương, lại bị đối thủ cho một bổng vào đầu. 15 học viện có tổng cộng khoảng 200 người. Số lượng đạo phỉ trên núi đổ xuống ước chừng khoảng 1.500 người. Tại thời điểm song phương tiếp xúc, đám đạo phỉ không ngờ thể hiện ra năng lực phối hợp kinh người. Thường thường cứ có khoảng 3 đến 4 người vây công một người. Thủ đoạn công kích ngắn gọn đơn giản nhưng nhất thời khiến đám hồn sư ứng phó không được. Dù sao kinh nghiệm thực chiến của bọn họ vẫn còn quá ít. Trận đại chiến quy mô thế này lại càng là lần đầu tiên. Hồn kỹ huyễn lệ dần dần xuất hiện, nhưng đám hắc y nhân này lại cực kỳ giảo hoạt. Bằng vào tốc độ linh hoạt, một hay hai cấp hồn kỹ khó có thể làm khó dễ được bọn chúng. Hơn nữa trong đám hắc y nhân cũng có hồn sư tồn tại, ít nhất hơn 30 người trên 50 cấp hồn sư. Một khi có hồn kỹ cường đại xuất hiện, mấy người này sẽ ra tay ứng phó. Số hồn sư này chia đều ra mỗi học viện có khoảng 2 gã tọa trận. Cứ như vậy, chiến thuật quần lang của đám đạo phỉ này phát huy ra tác dụng tương đối lớn. Tràng diện hoàn toàn rơi vào cảnh giao tranh không ngừng. Khi hồn sư đối thủ xuất hiện, làm Phất Lan Đức càng khẳng định suy đoán của mình. Đây là một cuộc tập kích có tổ chức, 30 người trên 50 cấp hồn sư, Con số này không phải bất kỳ thế lực nào cũng có được. Trên thế giới hồn sư mới có bao nhiêu, tổng số cũng không vượt quá 10 vạn, trên 50 cấp hồn sư lại càng không vượt quá 5.000 người. 5.000 người nghe qua rất nhiều, nhưng nếu phân phối trên cả đại lục lại ít đến thảm thương. Một đám đạo phỉ cũng có khả năng tổ chức một đợt công kích, nhưng chuyện có được nhiều hồn sư cấp cao như thế này, cơ hồ là không thể tưởng tượng. 50 cấp có ý nghĩa gì? Không chỉ là danh hiệu hồn vương, mà quan trọng chính là có thể đạt được cái vạn năm hồn hoàn thứ nhất. Tiết kiệm hồn lực, tận lực phòng thủ. Phất Lan Đức lập tức ra mệnh lệnh như vậy. Chương 288, một vị phong hào đấu la yêu hoa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 1.500 người vây công 15 học viện, mỗi học viện cơ hồ đối phó với 100 tên địch nhân. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, Đường Tam đã phát hiện ra vấn đề. Tố chất của đám hắc y nhân này rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều, ít nhất cũng là chiến sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên môn. Tốc độ, lực lượng đều không khác biệt nhau lắm, nếu không cũng không xuất hiện ít thương vong đến như vậy. Phải biết rằng, mặc dù bọn họ chiếm số lượng ưu thế, nhưng mà địch thủ của bọn họ lại toàn là hồn sư. Hai gã hồn sư xông đến Sử Lai Khắc học viện đều có được 5 cái hồn hoàn, hơn nữa đều là hồn hoàn phối hợp tốt nhất. Vừa xông lên đã hóa giải một đợt công kích của Mã Hồng Tuấn. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đồng thời cũng triển khai toàn bộ hỏa lực. Quần chiến, Đường Tam nở nụ cười. Làm một gã khống chế hệ hồn sư, điều không sợ nhất chính là quần chiến. Lam Ngân Thảo dọc theo mặt đất tứ tán tách ra, bay nhanh về hướng địch nhân, hễ đối thủ đến gần, ngay lập tức bị Lam Ngân Thảo quấn quanh. Tiết kiệm hồn lực tất nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là tốc chiến tốc thắng. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, trong lòng Đường Tam lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thực lực cực kỳ kinh khủng hoàn toàn bày ra. Kỹ năng quấn quanh chỉ nhằm vào chân đối thủ, đồng thời hắn cũng đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy Sử Lai Khắc học viện. Chuẩn bị, một giọng trầm thấp vang lên. Sau khi nhìn rõ hành động của đối phương, Đường Tam cũng không có nóng lòng công kích. Một hộp nhỏ màu đen ủng xuất hiện trên lòng bàn tay của Sử Lai Khắc thất quái, 7 người cực kỳ ăn ý nhắm ngay những phương hướng bất đồng, nhanh chóng hoàn thành động tác chuẩn bị. Bị Đường Tam quấn quanh những hắc y nhân này tựa hồ có chút lo lắng. Đột nhiên, một gã hắc y nhân trong đó hét lên, trên người không ngờ lại xuất hiện hồn lực ba động, 3 cái hồn hoàn từ trên người hiện ra, cường ngạnh đẩy những Lam Ngân Thảo đang quấn trên chân ra. Chứng kiến một màn này, trong lòng Đường Tam đột nhiên có một linh cảm không hay, nhưng lúc này hắn bất chấp tất cả, cơ quan đã chuẩn bị xong. Đường Tam hét lên một tiếng, phóng, tiếng kim loại leng keng vang lên, 7 cái chưa cắt thần nỗ đồng thời phun ra hơi thở của tử thần, mỗi người 16 mũi, tổng cộng hơn 100 mũi tên phun vãi ra, đan thành một cái lưới lớn tràn ngập sự tử vong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, dưới uy lực mạnh mẽ của chư cát thần nỏ, hắc y đạo phỉ rốt cuộc đã xuất hiện thương vong trên phạm vi lớn. Chư cát thần nỗ lực xuyên thấu quả thật quá mạnh mẽ, đủ để đồng thời xuyên thủng qua vài thân thể. Chỉ một lượt bắn, đã loại đi hơn một nửa địch nhân xung quanh họ. Đường Tam lạnh lùng cười một tiếng, mọi người đừng nhúc nhích, làm tốt việc phòng ngự. Nói xong những lời này, hắn liền xông ra ngoài. Lúc này các học viện khác đều đã bị vây công, ai cũng sẽ không chú ý đến bên này. Chỉ thấy song trưởng Đường Tam hư ảo múa may, vô số quang mang trong suốt từ đầu ngón tay thuần thục phóng ra. Trong nháy mắt, từ trên người hắn phảng phất như thấy được 8 cánh tay khác thường. Ám khí đã thật lâu không có dùng đến, nhưng cũng không có nghĩa Đường Tam đã quên nó rồi. Hắn dùng ám khí mà tạo thành danh xưng thiên thủ Tu La, lúc này nó không ngừng đem đến hơi thở tử vong cho địch nhân. Một khi xác định đối thủ là địch nhân, tự không lưu thủ. Đây là quy củ của Đường môn tổng quyết, Đường Tam sao lại quên được chứ? Bất luận những người che mặt đó thuộc phe nào, bọn họ dĩ nhiên không phải có ý tốt mà đến. Đại đa số ám khí mà Đường Tam dùng đều là các loại phi châm, bởi vì phi châm thể tích nhỏ, đối thủ khó ngăn cản, cũng dễ dàng mang theo. Từ loại bình thường nhất như tinh thiết châm, đến xuyên cốt châm, phá giáp châm, bá vương châm, các loại phi châm lớn nhỏ khác nhau nhưng đều có uy lực kinh người từ trong tay hắn không ngừng phóng ra. Tử sắc quang mang trong mắt quét qua khắp mọi nơi, tất cả mọi chuyện xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cơ hồ mỗi lần ra tay đều có một người ngã xuống. Vị trí mà Đường Tam bắn châm cũng không phải đều là bộ vị yếu hại, nhưng là, đừng quên rằng Đường môn còn rất nổi tiếng ở một phương diện khác, dùng độc. Bên trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả của Đường Tam, vừa có độc dược gây mê, lại vừa có loại kiến huyết phong hầu gặp máu là chết. Đối mặt với địch nhân hắn có thể hạ thủ lưu tình sao? Không, đương nhiên không. Sử Lai Khắc thất quái cũng là lần đầu tiên chứng kiến Đường Tam hiển lộ toàn bộ thực lực của mình. Dù rất quen thuộc với hắn, cũng chỉ thấy được quang mang trong suốt không ngừng phóng ra từ trên người Đường Tam, mà địch nhân trong phạm vi 30 thước xung quanh hắn, tất cả đều như bị cắt đứt cổ mà ngã xuống. hễ là ai ngã xuống rồi, sẽ không còn có thể đứng lên được nữa. Chỉ trong chốc lát, không chỉ đám đạo phỉ xung quanh Sử Lai Khắc học viện bị đồ sát, một ít tên ở xung quanh đồng dạng cũng bị liên lụy. Ám khí đường tam thật sự quá kinh khủng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không một tiếng động, đợi được địch nhân phản ứng, thường thì đã bị phi châm đâm trúng rồi. Ám khí của hắn so với bất kỳ loại hồn kỹ gì cũng đều bá đạo hơn nhiều. Đường Tam sử dụng ám khí liền tự tin hơn hẳn, lúc này những hồn kỹ của Lam Ngân Thảo với hắn chỉ còn mang tính phụ trợ, đám hắc y nhân này căn bản không có tên nào có thể đến gần hắn. Đang lúc Đường Tam chuẩn bị mở rộng chiến quả của mình, đám hắc y nhân dường như cũng đã phát giác ra được chuyện bất thường bên này. Các cao cấp hồn sư đã bị đám hắc y cao cấp cuốn lấy, các đệ tử mặc dù cũng phát huy ra lực sát thương những kết quả còn rất hạn chế. Nhưng bên Đường Tam trong chốc lát đã chết hơn 100 người, quả thật rất nổi bật. Tổng cộng có 3 đạo thân ảnh đồng thời hướng tới Đường Tam. 3 người này vừa xuất hiện, Đường Tam chợt thấy cảm giác hành động như nước chảy mây trôi trước đây đã khó có thể tiếp tục. Mặc dù 3 người này chưa có phóng thích võ hồn, nhưng áp lực gây ra cho Đường Tam cũng đã rất lớn. Đối mặt với nguy cơ này, giác quan thứ 6 của Đường Tam được phát huy. Không có bất kỳ chần chừ gì, 6 khối tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm đã từ trong tay hắn bay ra ngoài. 6 khối thiết đảm trên không trung vẽ ra một đường cong tuyệt vời, sau đó đó rơi vào khoảng giữa của Đường Tam với 3 người. Mà Đường Tam trong lúc này lại dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại phía sau, hướng đến phía đồng môn chạy lại. Một đạo quang mang rơi trên người Đường Tam, chính là phụ trợ của chữ Vinh Vinh, tốc độ tăng phúc 40%. Tốc độ lùi lại của Đường Tam trong nhất thời tăng lên rất nhiều. 6 khối tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm lặng yên va chạm tại một chỗ trên không trung, trong phút chốc, một đám độc vụ tràn ra xung quanh. Bên trong độc vụ, vô số sợi hào mao tiêm tế, chính là hào châm do thiết tinh chế tạo thành mang theo kịch độc kinh khủng tạo ra một đám mây nhỏ lao nhanh về hướng 3 gã hắc y nhân. Sau khi Đường Tam ném ra 6 khối tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, hắn căn bản không có quay đầu lại xem, nhưng quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, bởi vì hắn cảm giác được áp lực mà 3 người đó gây cho mình suýt nữa khiến hắn suy sụp. Nói cách khác, thực lực của 3 gã hắc y này tuyệt không thua kém một gã đấu la trên 80 cấp. Nếu vậy thì một gã hồn vương hơn 50 cấp không thể có một chút cơ hội nào. Địch nhân là ai? Sao lại có hồn sư cường đại đến như vậy? 3 gã hắc y nhân tung hồn hoàn của mình ra hoàn toàn khẳng định phán đoán của Đường Tam. 8, 7, 7, một gã hồn đấu la, 2 gã hồn thánh đã phóng xuất ra võ hồn của bọn họ. Hồn lực vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, đẩy đám mây do độc châm tạo thành văng đi. Hồn lực của Đường Tam vẫn còn quá yếu. Nếu như 6 khối tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm này do độc cô bác phóng ra, như vậy 3 người này không chết cũng phải lột ra. Nhưng dù hồn lực Đường Tam có yếu, thì nó cũng tạo ra một chút cản trở cho đối thủ, khiến hắn có cơ hội thối lui lại về phía đồng bọn. Đột nhiên chứng kiến 3 gã cường giả xuất hiện, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long trong lòng rùng mình. Đối thủ của bọn họ là 2 gã hơn 50 cấp mẫn công hệ hồn sư, liên tục tránh né khiến cho họ đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc trận đấu. Đến lúc này khi thấy 3 gã cường giả xuất hiện, hai gã hồn vương nọ liền quay đầu chạy lại. Thân ảnh nhanh chóng đến gần, sắc mặt của mọi người trong Sử Lai Khắc học viện đều trở nên ngưng trọng. Một hồn đấu la, 2 hồn thánh, 2 hồn vương, tổ hợp này có bao nhiêu thực lực, bọn họ đều rất minh bạch. Nếu như có đại sư ở đây, cùng với Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long thi triển võ hồn dung hợp của 3 người Hoàng Kim Thiết Tam Giác, có lẽ còn đối kháng được. Nhưng với thực lực đối lập bây giờ, hiển nhiên là không ngăn cản được. Bất quá đã tới bước này rồi, ai có thể lùi bước chứ? Trông cậy vào viện trợ của người khác là khó có khả năng. Những học viện khác đều bị vây khốn, hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng bị một đám hắc y đạo phỉ ngăn cản. Trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ không có ai có thể giúp bọn họ. Càng huống chi, những học viện bên cạnh là những đối thủ cạnh tranh. Cho dù có khả năng hỗ trợ, cũng chưa chắc bọn họ đã chịu ra tay giúp đỡ. Tên hồn đấu la mặc hắc y che mặt hừ một tiếng, giơ tay lên vẫy vẫy, 5 người đồng thời tụ tập lại một chỗ. Sau đó 2 gã hồn thánh lao thẳng đến chỗ Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, mà hắn thì cùng 2 gã hồn vương tiến tới chỗ của 11 người Sử Lai Khắc thất quái. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, bọn họ có thể thấy được quang mang kiên định. Hồn đấu la trên 80 cấp, đã là hồn sư gần đến tồn tại đỉnh cao của giới hồn sư. Đối thủ như vậy, bọn họ có khả năng đối kháng sao? Nhưng nếu không đối kháng thì sao? Kết cục chỉ có chết, bọn họ tuyệt không dễ dàng cam chịu như vậy. Chiến đấu của Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đã bắt đầu bên kia rồi. Phất Lan Đức mặc dù là hồn thánh, nhưng hồn lực đã đạt đến 79 cấp, tại cấp bậc hồn thánh tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Đối thủ của hắn là một gã hồn thánh có võ hồn là hổ có cánh, hai người trực tiếp triển khai chiến đấu trên không trung. Đối thủ của Liễu Nhị Long là một gã thiết giáp quy hồn sư. Hai người một công một thủ, không thể tách rời nhau. Liễu Nhị Long mặc dù công kích mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hai gã hồn thánh tựa hồ đến là để nhằm vào Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Võ hồn của bọn chúng chưa chắc đã khắc chế được hai đại cường giả của Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng trì hoãn bọn họ thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Tới hồn thánh cấp bậc chiến đấu này rồi, số lượng hồn kỹ của song phương sử dụng đều rất nhiều, muốn đánh bại một đối thủ cùng cấp bậc quả thực không dễ dàng chút nào. Ánh mắt của Hắc Y che mặt hồn đấu la trực tiếp rơi trên người của Đường Tam, quang mang âm độc trong mắt nhất thời sáng lên. Trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo dài, bay thẳng lên trời, hướng đến chỗ 11 đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện đánh tới. Mà hai gã hồn vương nó căn bản không có di động, đem việc công kích hoàn toàn dành cho hắn. Quang mang kim sắc từ người tên đấu la bộc phát ra, song trưởng trên không trung sau chấn động đã biến thành đôi cánh màu vàng, một kim sắc quang ảnh khổng lồ hiện lên sau lưng hắn, quần áo trên người đã bị lông chim màu vàng thay thế, hoàn toàn lộ ra hình dáng võ hồn. Dĩ nhiên là một con kim sắc đại ưng. Sau khi hai cánh hình thành, song trưởng hắn đã từ hai cánh thoát ra, hóa thành hai ưng chảo bén nhọn. Đồng thời thân thể cũng kịch liệt co rút lại, cùng quang ảnh kim ưng sau lưng càng lúc càng giống. Sử Lai Khắc thất quái sắc mặt đều thay đổi. Áp lực cường đại trên không trung tuy chưa khiến bọn hắn suy sụp, nhưng gã hồn đấu la này vừa dùng đến đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Chạy trốn, đối mặt với một gã phi hành hồn sư, muốn chạy dễ như vậy sao? Cho dù có hương chàng phụ trợ phi hành của áo tư tạp cũng không thể giải quyết vấn đề. Tám cái hồn hoàn cứ như vậy sáng ngời, tam vàng lưỡng tím tam đen, tuy hồn hoàn phối hợp không tốt lắm nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải giật mình. Hắc quang của đệ thất hồn hoàn lượn lờ phía trên thân hình kim ưng, nhìn qua chỉ cảm thấy cường lực vô cùng kinh khủng. Ở phía dưới, Sử Lai Khắc thất quái đã mất đi lòng tự tin. Điều bọn họ có thể làm, chỉ là toàn lực hợp lại. Bây giờ, không còn ai khác ngoài bọn họ có thể cứu được chính bản thân mình. Quang mang của hồn hoàn đồng thời sáng lòa trên người Sử Lai Khắc thất quái. Đường Tam hướng bốn người Thái Long phất tay, ý bảo bọn họ nhanh chạy đi. Bốn người này dù sao cũng không phải là Sử Lai Khắc thất quái nhất thể. Đối mặt với hồn đấu la, sự có mặt của bọn họ cũng đã không còn quan trọng. Cùng ở lại chỗ này chỉ có nước chịu chết, tốt hơn hết là thoát đi. Làm người khác kỳ quái là, hai gã hồn vương cũng không ngăn cản bốn người rút lui. Chỉ là bốn người cũng không có rời đi, đều ngưng tụ hồn lực của mình. Khi dễ tiểu hài tử sao gọi là có bản lĩnh, ưng huynh, lâu rồi không gặp, thanh âm già nua vang lên, một cỗ hơi thở nhu hòa bao trùm trên người Sử Lai Khắc thất quái. Áp lực do võ hồn chân thân mang đến nhất thời được giảm xuống. Bảy người như chút được gánh nặng nhìn về phía thanh âm vang lên. Một lão nhân vóc người cao gầy không biết lúc nào đã đến gần bọn hắn, trên tay cầm một quải trượng dài hơn 4 thước mà vẫn tỏ vẻ rất linh hoạt, lúc này ngẩng đầu lên nhìn kim ưng võ hồn chân thân trên không trung, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trên người hắn đồng dạng cũng có 8 cái hồn hoàn lóng lánh. Lão nhân này Sử Lai Khắc thất quái đều biết, chính là người mà khi bọn họ đạt được đệ tam hồn hoàn gặp phải, Long Công Mạnh Thục. Lúc ấy, Long Công xà bà mang đến phiền toái không nhỏ cho bọn hắn, nếu như không khéo xử lý, ắt đã lớn chuyện. Khi đó Đường Tam đã dùng khả năng sử dụng ám khí của mình để chinh phục đối thủ. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp hắn ở đây. Lúc này Đường Tam mới nhớ lại, Mạnh Y Nhiên cũng tham dự một đội ngũ thi đấu, dị thú chiến đội. Trong trận đấu của Sử Lai Khắc Học Viện cùng dị thú chiến đội, Đường Tam bị thương nên không tham gia. Hắn đã sớm đem chuyện của Mạnh Y Nhiên quên đi từ lâu rồi. Nhìn thấy Long Công, đồng tử của Kim Ưng trên không trung co rút lại. Mạnh Thục, chuyện nơi này ngươi tốt nhất không nên xen vào. Long Công lạnh nhạt cười, là các ngươi tìm ta phiền toái, không phải ta. Cháu gái ta tham dự trong giải đấu lần này, ngươi cho rằng ta sẽ không để ý gì đến an nguy của nó sao? Không nghĩ tới, Ưng huynh lại đi làm đạo phỉ, thật sự là đáng mừng a. Trong lời nói của hắn tràn ngập ý tứ châm chọc, hiện tại ai nấy cũng đều thấy được, Hắc Y Nhân trước mắt không phải là đạo phỉ. Nếu đạo phỉ mà cũng có hồn đấu la tỏa chấn, vậy chẳng phải thiên hạ này loạn rồi sao? Kim ưng hừ lạnh một tiếng, Mạnh Thục, người thật sự muốn cùng chúng ta gây chuyện phải không? Ngẫm lại hậu quả đi, chuyện này không phải ngươi có thể gánh chịu đâu. Lệ quang trong mắt Long Công chợt lóe lên, ngươi cho là ta dễ bị hù dọa sao? Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, người khác sợ ngươi, nhưng không có nghĩa ta cũng sợ ngươi. Có bản lãnh thì thu thập lão già ta trước đi, không cần nhiều lời, hôm nay ngươi đừng hòng vì tiện rời đi. Ánh mắt kim ưng lưu chuyển, thị lực của chim ưng không nghi ngờ là cực kỳ lợi hại. Hắn nhanh chóng tìm thấy trên chiến trường cũng có một người khác đang cầm quải trượng đối địch, đích thị đó là xà bà. Đã đạt tới cảnh giới hồn thánh, Sa-pa lấy thực lực bản thân dễ dàng ngăn cản công kích của hai gã hồn vương. Cảm nhận được ánh mắt đang lưu chuyển trên không, nàng cũng lạnh lùng đáp lễ đối phương. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp trong lòng thầm nghĩ, nếu như Long Công Sa-pa chỉ có một người, lại có võ hồn tương khắc, dưới tình huống một chọi một hắn tuyệt đối có thể đánh bại cả hai. Nhưng là, nếu Long Công Sa-pa lại ở cùng một chỗ, không phải hắn có khả năng đối kháng. Võ hồn dung hợp kỹ Long Xà hợp kích của bọn họ đã sớm đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, ngay cả phong hào đấu la cũng có thể chống lại, huống chi là hắn. Một tiếng kim ưng bén nhọn từ trong miệng Lạc Nhĩ Địch Á Lạp phát ra, phá không truyền đi xa. Long Công Mạnh Thục sắc mặt hơi đổi, ngươi còn có đồng bọn. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp cười lạnh một tiếng, Mạnh Thục, ta vẫn khuyên ngươi nhanh chóng mang theo xà bà rời khỏi nơi này, cháu gái ngươi chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại. Nếu còn không đi, đến lúc ngươi có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Ngươi nên biết trong sự việc ngày hôm nay ta cũng chỉ là một chân chạy việc thôi. Sắc mặt Long Công tuy khá bình thản, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận kinh hãi. Tuy biết Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đến từ đâu, nhưng hắn vẫn không có nói ra thân phận của đối phương, chính là để lại một con đường lùi, nếu không một khi nói rõ, tất sẽ rơi vào kết cục không chết không thôi. Mắt thấy Lạc Nhĩ Địch Á Lạp bộ dáng thản nhiên, trong lòng hắn đã sinh ra vài phần thối ý. Hắn sở dĩ xuất hiện chỉ vì không quen nhìn một hồn đấu la khi dễ một đám tiểu hài tử hồn tông. Nhưng hắn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng không có quan hệ gì, tự nhiên không cần phải vì họ mà bán mạng. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, người thật sự là càng ngày càng vô dụng. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không giải quyết được sao? Thanh âm ôn nhu từ xa truyền đến, lúc hắn bắt đầu gọi Lạc Nhĩ Địch Á Lạp tựa hồ còn ở xa xa, đến khi nói xong chữ cuối cùng thì bóng người đã lặng yên xuất hiện trước mắt mọi người. Vẫn như trước là một người bịt mặt, nhìn không ra tuổi, từ trong thanh âm của hắn cũng không thể phân biệt được. Chỉ là hắn không mặc hắc y mà lại mang một bộ bạch y che mặt. Người này vừa xuất hiện, mấy người Đường Tam tuy không có cảm giác gì nhưng Mạnh Thục lại kêu lên một tiếng đau đớn, phải lùi nhanh mấy bước về phía sau, sắc mặt đại biến. Lão đầu tử, Sa-pa thấy thế liền chạy nhanh lại đây, một tay kéo cháu gái của mình cùng đi. Khí thế của hai vợ chồng ngưng tụ lại một chỗ, khó khăn lắm mới ngăn cản được cỗ áp lực vô hình đó. Bạch Y Nhân phát ra một tiếng cười yêu dị, nguyên lai là lão bằng hữu, khó trách Lạc Nhĩ Địch Á Lạp không giải quyết được. Cái thế Long Xà, lâu rồi không gặp, lá gan các ngươi cũng không nhỏ nhỉ, lại khiến bổn tọa phải tự thân xuất trận. Sắc mặt Long Công cực kỳ ngưng trọng, không ngờ ngươi cũng đến đây. Bạch Y Nhân dùng thanh âm ôn nhu nói, thấy ta xuất hiện, còn không mau cút đi. Ngươi hẳn là hiểu được chúng ta coi trọng chuyện này như thế nào. Được, Long Công đáp ứng một cách thống khoái, mang theo xà bà xoay người bỏ đi. Không có chần chừ tí nào. Mạnh Y Nhiên kinh ngạc nhìn ra ra mình, vừa định nói cái gì đó thì bị ánh mắt sắc bén của Mạnh Thục chặn lại. Nàng lại nhìn Đường Tam, trong mắt tràn ngập sự áy náy. Vợ chồng cái thế Long Xà mang theo Mạnh Y Nhiên, sau mấy lần hô hấp đã không còn thấy bóng dáng nữa. Ánh mắt Bạch Y Nhiên chuyển hướng lên kim ưng ở trên không trung, có chút không kiên nhẫn nói, sao còn không nhanh thu thập bọn chúng, chẳng lẽ muốn ta phải tự mình động thủ? Vâng, đại nhân. Áp lực khổng lồ lại lần nữa tràn ngập trên ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái. Làm Sử Lai Khắc Thất Quái kinh hãi gần chết chính là một cỗ hơi thở đặc thù mang theo mùi thơm từ trên người Bạch Y Nhân lan ra, trong khoảnh khắc lan đến chỗ bọn họ, khiến thân thể bảy người không cách nào cử động, lại càng không thể sử dụng hồn lực của mình. Dọa cái thế Long Xà chạy mất tích, chứng minh cái gì? Quát tháo hồn đấu la, ý nghĩa là gì? Đủ loại dấu hiệu biểu lộ thực lực của tên Bạch Y Nhân này. Lúc kim ưng sắp lao xuống, cướp lấy tính mạng của Sử Lai Khắc Thất Quái, một tầng quang mang màu đỏ từ trên người Tiểu Vũ toát ra. Áp lực trên bảy người lại một lần nữa được giảm nhẹ, đồng thời cũng khôi phục lại được năng lực. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cơ hồ cùng quát lên một tiếng chói tai, đệ tam hồn kỹ đồng thời phát động. Bạch Hổ Kim Cương Biến, Phượng Dực Thiên Tường, Đường Tam quăng một cái chu võng thẳng về phía kim ưng, áo tư tạp nhanh chóng chế tạo hương tràng của hắn, cửu bảo lưu ly tháp trên tay chữ vinh vinh bắn ra ba đạo quang mang, tam khiếu ngự chi tâm phát động, cấp Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch tăng phúc công kích. Cấp Đường Tam tăng phúc hồn lực. Sử Lai Khắc Thất Quái phối hợp ăn ý đến trình độ này, ngay cả Bạch Y Nhân cũng có chút sửng sốt. Chờ một chút, Bạch Y Nhân tay phải vung nhẹ, một cỗ năng lượng minh mông ba động làm không khí có chút vặn vẹo, trên người hắn chín cái hồn hoàn sáng lên. Dưới tác dụng của hồn lực khổng lồ, kim ưng đang hạ xuống liền bị chấn bay đi. Ánh mắt Bạch Y Nhân ngưng tụ trên người Tiểu Vũ, ngươi không ngờ lại có thể phá vỡ hơi thở kết giới của ta. Cái mũi giật giật, sắc mặt hắn mọi người không thấy được. Nhưng trong ánh mắt lại toát ra vài phần kinh hãi. Tương Tư Đoạn Trường Hồng, không ngờ lại là Tương Tư Đoạn Trường Hồng, ngươi chiếm được Tương Tư Đoạn Trường Hồng này như thế nào? Tam tình Bạch Y Nhân rõ ràng trở nên cực kỳ kích động, cơ hồ chỉ trong một cái lóe sáng đã nhào tới trước mặt Tiểu Vũ, giơ một tay đến hỏng bắt lấy nàng. Tiếng bạo minh như sét đánh vang lên trên người Sử Lai Khắc Thất Quái. Vô số hàn quang đan xen tại một chỗ, đồng thời bao trùm thân ảnh của Bạch Y Nhân nọ. Ám khí vốn dành cho hai gã hồn thánh cùng một gã hồn đấu la đã chuẩn bị tốt. Mắt thấy Tiểu Vũ sắp bị Bạch Y Nhân đả thương liền lập tức tung ra. Bạch Y Nhân cười lạnh một tiếng, thân thể xoay tròn trên không trung, một tầng quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ quanh thân thể, tất cả ám khí tiến vào trong phạm vi của vòng sáng đó, ngay lập tức liền hóa thành tê phấn tan biến đi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tay hắn đã dừng lại trước cổ Tiểu Vũ cách khoảng một tấc, nhưng cũng không có tiếp tục tiến đến. Khoảng cách của Tiểu Vũ gần hắn nhất, có thể cảm giác được thân thể Bạch Y Nhân đang không ngừng run rẩy. Đó hẳn là do tâm tình hắn quá kích động tạo nên. Phong hào đấu la, tên Bạch Y Nhân xuất hiện trước mặt bọn họ hẳn là tồn tại đỉnh cao của giới hồn sư, phong hào đấu la. Nhưng lúc này không ngờ hắn lại kích động đến như vậy. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không dám động đậy. Bọn họ đều biết, tính mạng Tiểu Vũ lúc này đã hoàn toàn nằm trong tay Bạch Y Nhân. Chỉ cần ngón tay hắn khẽ động, sẽ khiến Tiểu Vũ Hương Tiêu Ngọc vẫn ra đi. Thân thể Đường Tam cơ hồ trong nháy mắt đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Khó có thể nói khủng hoảng lan tràn trong lòng hắn bây giờ. Hắn thà rằng chính mình bị tử vong uy hiếp, cũng không hy vọng Tiểu Vũ gặp phải chuyện không may này. Bát Chu Mâu trong lúc tâm tình khủng hoảng đã phá lưng đi ra. Một cây Diêm Vương Thiếp đã lặng yên nằm trong bàn tay của Đường Tam. Đường Tam biết, mình chỉ có một cơ hội duy nhất để xuất thủ, hơn nữa đối thủ lại là một gã phong hào đấu la. Lấy hồn lực trước mắt của mình, Diêm Vương Thiếp đối mặt với phong hào đấu la là không hề có cơ hội thành công. Nhưng là, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ chết trong tay địch nhân chứ? Hít sâu một hơi khẩu khí, Bạch Y Nhân thủy chung không có hạ tay xuống. Trong miệng thì thào lầm bầm, tại sao Tương Tư Đoạn Trường Hồng lại không phải của ta? Nếu có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, ta cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. Tiểu cô nương, có thể đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng cho ta xem một chút được không? Thanh âm của hắn run rẩy lại càng hiện ra nét nữ tính. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên không hề có tí địch ý nào. Tiểu Vũ có thể không đáp ứng sao? Nàng lấy tay vào cẩn thận đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng trong ngực ra. Bông hoa màu đỏ ánh lên vẻ rực rỡ huy hoàng hiên ra, ánh mắt Bạch Y Nhân nhất thời trở nên si mê. Đây chính là tiên phẩm hắn mơ tưởng rất nhiều a, là loại tiên phẩm đối với hắn cực kỳ hữu dụng, nếu như hắn có thể có Tương Tư Đoạn Trường Hồng này, cũng có khả năng sẽ đạt đến được cái cấp độ đó. Nhưng là hắn biết, mình không thể có được, Tương Tư Đoạn Trường Hồng có đặc tính kỳ lạ, cả đời chỉ có thể có một chủ nhân. Nếu nó đã nhận Tiểu Vũ rồi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đối với người khác có ý chiếm đoạt, nó lại vô cùng cứng cỏi chống đối, cho dù hồn lực cấp bậc phong hào đấu la cũng đừng hòng phá hủy được nó. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng giật mình, bọn họ không nghĩ ra một gốc Tương Tư Đoạn Trường Hồng này lạ khiến mình tạm thời không bị giết chết. Nhưng là, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Trước mặt một gã phong hào đấu la cùng một hồn đấu la, bọn họ có thể làm được gì? Bạch Y Nhân muốn vuốt ve Tương Tư Đoạn Trường Hồng, nhưng khi tay hắn cách bông hoa khoảng chừng nửa thước, hồng quang của Tương Tư Đoạn Trường Hồng chợt trở nên mạnh mẽ, hắn liền sợ hãi rút tay về. Không hổ là tiên phẩm trong tiên phẩm, đúng vậy, ta không nên mạo phạm sự cao quý của ngài. Bạch Y Nhân hướng về bông hoa trong tay Tiểu Vũ khom người hành lễ. Nét si mê trong mắt hắn căn bản không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. Không biết tại sao, từ trên thân thể người này Đái Mộc Bạch lại có cảm giác vài phần thân thiết. Hắn cũng không biết tại sao lại gặp phải cảm giác này, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định là hắn không có quen biết một gã phong hào đấu la nào. Bạch Y Nhân thở dài, xoay người đi ra ngoài, trong miệng nói, Lạc Nhĩ Địch. Lạp, người khác mặc kệ ngươi, nhưng nữ hài tử này không cho ngươi động vào. Đã bao nhiêu năm nay, tiên phẩm hoa vương trong truyền thuyết đã xuất hiện, hơn nữa còn nhận chủ. Ta nguyện vĩnh viễn bảo vệ nàng. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp kỳ thật rất buồn bực, trước bị Long Công ngăn cản, nay lại bị vị phong hào đấu la này đánh bay. Bây giờ rốt cuộc đã có thể động thủ, hắn sao có thể chần chừ được nữa. Kim sắc quang mang tràn ngập, trong nháy mắt lại lao xuống. Đi chết đi, làm đội trưởng, Đái Mộc Bạch là người thứ nhất phóng lên cao, kim quang tràn ngập trên người trong nháy mắt trở nên nồng đậm, cùng thân thể hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến cũng đã phát động. Lúc này hắn tiếp tục phát động đệ tứ hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Từ sau lần bị thương trước kia, Đái Mộc Bạch kinh ngạc phát hiện sau khi vết thương khép lại, phảng phất toàn thân so với trước kia cứng cỏi hơn nhiều. Hắn cũng không biết, sau khi bị thương, được ngoại lực ảnh hưởng, kỳ nhung thông thiên cúc trong cơ thể đã hoàn toàn kết hợp với thân thể, từ đó thay đổi các bộ phận trên cơ thể hắn rất nhiều. Lúc này, khi Đái Mộc Bạch toàn lực phát động công kích ứng phó với đối thủ, tự thân hồn lực của hắn vô thức cùng kỳ nhung thông thiên cúc dốc sức kết hợp lại cùng một chỗ, lấy kim cương thân phát động, phòng ngự toàn thân đạt đến một trình độ chưa từng có. Gì, vốn đã đứng sang một bên đợi kết quả, Bạch Y Nhân đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Đái Mộc Bạch tràn ngập kinh ngạc. Đợi thêm chút nữa, cửu hoàn lại tái hiện, và lại thêm một cú vỗ khiến hồn đấu la Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đang hạ xuống lại bay lên không trung. Đại nhân, ngài, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp buồn bực muốn chết luôn, nếu như người ngăn cản không phải là một phong hào đấu la, hắn sợ rằng đã đi liều mạng với kẻ đó. Nói thế nào thù gã cùng đường đường là một cường giả cấp bậc đấu la. Hơn nữa hắn cũng đang phải duy trì võ hồn chân thân, việc này vô cùng tiêu hao hồn lực. Người đất còn có ba phần hảo khí, trước sau ba lần bị ngăn cản, hắn đã sắp điên lên rồi. Nhưng là, Bạch Y Nhân nọ lại dường như không nghe thấy thanh âm của hắn. Thân hình vừa lóe động, một tay đã đánh tan Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Mộc Bạch, tốc độ của hắn quả thật là quá nhanh. Đái Mộc Bạch cùng Sử Lai Khắc Thất Quái còn chưa kịp phản ứng, đã có bảy trưởng rơi trên người Đái Mộc Bạch, phân biệt vỗ vào cổ, song trưởng, hai chân, trước ngực cùng sau lưng. Đái Mộc Bạch căn bản không có khả năng phản kháng, chỉ thấy toàn thân nóng lên một trận, kim quang trên người nhất thời càng thêm nồng nặc, nhưng lại tản mát ra một cỗ mùi thơm kỳ dị. Tại bảy nơi mà luồng nhiệt khí rót vào, Đái Mộc Bạch cảm giác được thân thể mình tựa hồ xảy ra biến hóa. Trong cơ thể hồn lực điên cuồng lưu động, nhanh chóng tăng trưởng mạnh mẽ, chẳng những không có bất kỳ cảm giác gì không khỏe mà ngược lại toàn thân còn sinh ra cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hắn đang làm cái gì vậy? Đái Mộc Bạch trong lòng nghi hoặc. Bạch Y Nhân phong hào đấu la tâm tình lại một lần nữa trở nên vô cùng kích động, kỳ nhung thông thiên cúc, không ngờ là kỳ nhung thông thiên cúc. Ngươi ăn quả tiên phẩm này rồi. Giật mình không chỉ là Đái Mộc Bạch mà đồng tử Đường Tam cũng co rút lại. Hắn nghĩ không ra, ở trên thế giới này cư nhiên cũng có người nhận ra được loại tiên phẩm kỳ nhung thông thiên cúc này. Bạch Y Nhân phong hào đấu la mở hữu trưởng của mình ra, một tầng khí lưu màu vàng nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quang mang vàng nhạt dần dần phát sinh biến hóa, chuyển sang màu tím. Ở giữa trung ương khối khí màu tím vẫn mang theo một điểm quang mang màu vàng. Tử quang tràn ngập, một đóa hoa cúc cực lớn sinh trưởng ra. Hoa cúc hiện ra mang sắc màu tím tím mỹ lệ, kỳ dị là mỗi cánh bông hoa nhìn qua đều mượt mà đáng yếu, nhưng chỉnh thể của đóa hoa lại không phát ra bất kỳ mùi thơm gì. Nhụy hoa ở trung ương cao hơn cánh hoa chừng nửa thước, trên đỉnh có kim sắc quang thải lóng lánh mỹ lệ. Ánh mắt Đái Mộc Bạch thử ra, hắn phát hiện, cây hoa xuất hiện trong tay vị phong hào đấu la này, không ngờ chính là kỳ nhung thông thiên cúc Đường Tam cấp cho mình lúc trước. Ngươi dùng qua rồi, có phải vậy không? Phong hào đấu la cơ hồ cấp tốc không kịp hỏi. Đái Mộc Bạch không chút do dự gật đầu, gặp lại thứ tiên phẩm từng khiến thực lực của mình đề cao trên diện rộng, hắn đã bất chấp địch ý của đối phương trả lời. Bạch Y Nhân phong hào đấu la thở dài một hơi, như vậy được rồi. Khó trách trên người ngươi có quang mang như vậy, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, tiểu tử này ngươi cũng không thể thương tổn, hắn cùng ta rất có duyên phận. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Lấy thiên phú của ngươi, hơn nữa lại dùng qua kỳ nhung thông thiên cúc, thành tựu tương lại tuyệt đối không dưới ta. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp lúc này tràn ngập cảm giác dở khóc dở cười. Sự quái dị của vị đại nhân này hắn cũng biết qua, nhưng trước cục diện này lại cư nhiên muốn thu đồ đệ, quả thật khó mà tưởng tượng được. Một gã phong hào đấu la muốn thu nhận Đái Mộc Bạch làm đồ đệ, hơn nữa khẳng định rằng tương lai hắn cũng có thể trở thành một siêu cấp cường giả. Đối với một hồn sư bình thường mà nói, chuyện này đúng là trong mơ cũng muốn gặp. Có một sư phụ như vậy, chẳng những có thêm một cái ô dù, mà đối với tu luyện cũng vạn phần tốt. Sự chỉ điểm của phong hào đấu la đối với bất kỳ hồn sư gì cũng là hấp dẫn thật lớn. Nhưng là, Đái Mộc Bạch liệu có đáp ứng không? Mọi chuyện xem hồi sau sẽ rõ. Chương 289, bốn vị phong hào đấu la. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phong hào đấu la Bạch Y này muốn thu Đái Mộc Bạch làm đồ đề. Mặc dù là do tâm tình khi kích động nói ra nhưng với cấp bậc thân phận của hắn, một khi đã nói ra ngoài sẽ không thu hồi lại, đoạn này tự ý sửa đi một chút cho hợp ý. Thái Long cùng mấy tên đội viên dự bị đều cho rằng đây là một cơ hội, ít nhất không cần chịu công kích của đối phương là có thể lưu lại tính mạng. Mà lại còn có vị sư phụ như vậy thì tại sao lại không chứ? Nhưng Đái Mộc Bạch lại nói làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bái ngươi làm sư phụ không phải là không thể, nhưng ta có điều kiện. Tà mâu lóe ra, Đái Mộc Bạch nhàn nhạt nói. Cũng không phải hắn không muốn nghĩ cách phản kháng nhưng hắn cũng không phải là loại lỗ mãng, đối mặt với phong hào đấu la, phản kháng có ý nghĩa gì chứ? Núi còn thì sợ gì thiếu củi đốt, huống hồ ở đây cũng không phải chỉ có mình hắn. Hả, điều kiện gì? Người áo trắng thấy Đái Mộc Bạch tại lúc này còn dám để điều kiện tỏ ra rất thích thú. Đái Mộc Bạch chỉ ngón tay hướng Chu Trúc Thanh, nói, nàng là hôn thê của ta, hơn nữa nàng cùng ta có vũ hồn dung hợp kỹ, nên ngươi không thể thương tổn nàng. Bạch Y Nhân con mắt sáng ngời, vũ hồn dung hợp kỹ, tốt lắm.

Những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không có bước vào xe ngựa, trên xe ngựa chính là chữ Phong Chí cùng Trần Tâm và Độc Cô Bác. Bọn họ cần phải cùng Đường Tam cẩn thận nói chuyện. Đường Tam thấy có chút bực mình, tại hồn sư cùng cấp bậc, hắn đều là người nổ bật hơn cả, thậm chí so với hồn sư cấp bậc cao hơn hắn thì cũng rất khó chiếm được chút tiện nghi trước mặt hắn. Nhưng lần này đối thủ lại là cấp bậc phong hào đấu la, hắn cũng không có biện pháp dùng kỹ xảo nào có thể bù đắp được lỗ hống đó. Chữ Phong Chí trước tiên hướng Độc Cô Bác gật đầu, mỉm cười. Kiếm đấu la Trần Tâm cũng trực tiếp nhắm hai mắt dưỡng thần. Đối với người khác, Độc Cô Bác có lẽ lại tỏ ý khinh thường, nhưng ngồi trước mặt hắn chính là đương kim tông chủ của Thượng Tam Môn trong Thất Đại Tông Môn. Được thiên hạ xưng là, tông môn có tài lực đứng đầu. Ngài khỏe chứ, chữ tông chủ. Chữ Phong Chí thở dài một tiếng nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, họ lại có thể ra tay nhanh như vậy. Hơn nữa không ngờ họ lại ra tay không chút lưu tình. Xem ra, khi Đường Tam bại lộ Hạo Thiên Truy, bọn họ đã hạ quyết tâm rồi. Độc Cô Bác gật đầu, nhìn bên người Đường Tam một chút, không khỏi tỏ ra sự lo lắng bọn người kia nếu đã hạ quyết tâm, sợ rằng Tiểu Tam sẽ gặp nguy hiểm. Hay là bây giờ trước tiên để hắn không tham gia trận đấu để ẩn giấu hoặc tìm được cha hắn, thì mới có thể cam đoan bảo vệ được an toàn cho hắn. Chúng ta đều không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ hắn được. Chữ Phong Chí vuốt cằm nói, ta cũng có ý như vậy. Mặc dù trước khi trận chung kết chấm dứt, chúng có thể sẽ không ra tay lần nữa. Nhưng an toàn của Đường Tam cũng không thể đảm bảo được. Tiểu Tam nếu người nguyện ý, ta để Trần Tâm thúc thúc hộ tống ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ở đó, mặc dù ta không dám nói tuyệt đối an toàn, nhưng người nào muốn gây bất lợi với ngươi cũng không dễ dàng gì. Đường Tam nhìn thẳng vào hai mắt của chữ Phong Chí nói chữ thúc thúc, liệu ngài có thể nói cho ta biết, tại sao vừa rồi ngài không có tiết lộ thân phận bọn họ hay không? Chữ Phong Chí thở dài một tiếng. Ngươi hẳn cũng đã nhận thấy. Đúng vậy, chúng chính là ngựa ơi của Vũ Hồn Điện, cho dù chỉ là hắc y nhân bình thường, nhưng cũng đều là hồn sư, hơn nữa ít nhất cũng đạt đến cấp bậc hồn tôn với ba hồn hoàn. Có thể đồng thời điều động hai gã phong hào đấu la, hơn 1.000 hồn tôn cũng chỉ có Vũ Hồn Điện mà thôi. Cho dù là Thất Đại Tông Môn huy động toàn thể lực lượng cũng có thế so sánh với chúng nhưng cũng không có cách nào triệu tập toàn bộ được như Vũ Hồn Điện. Sở dĩ ta không vạch trần thân phận bọn họ là vì ta không hy vọng tất cả mọi người ở nơi này đều chết vì chuyện này. Ngươi cho rằng, Vũ Hồn Điện khi biết những người này biết được thì sẽ thả tất cả những người liên quan ra sao? Hàn quang trong mắt Đường Tam chợt lóe, giết người diệt khẩu. Chữ Phong Chí gật đầu, lúc trước Long Công, Sa Bà không có nói, Độc Cô Tiền Bối đang định nói thì bị Cúc Đấu La ngăn lại. Chúng ta cũng không có nói, chính là không hy vọng cho Vũ Hồn Điện một lý do để giết người diệt khẩu. Lần này bọn họ xem như bị nếm quả đắng, vì không muốn bại lộ thân phận Vũ Hồn Điện, hồn tôn cấp thấp cũng không có phóng thích vũ hồn. Nếu không ngươi cũng không dễ dàng giết chết những người đó. Nếu để bọn hắn phản ứng lại, thì đã có tổn thất rồi. Đường Tam trầm giọng nói, thúc thúc, Vũ Hồn Điện hướng ta động thủ, có đúng hay không bởi vì cha ta? Chữ Phong Chí trầm ngâm nói, không hoàn toàn như thế. Ta nghĩ, Vũ Hồn Điện đối với ngươi ra tay một phần là do cha ngươi, phần còn lại cũng là bởi vì thiên phú của ngươi. Bọn họ hẳn là đã điều tra tuổi của ngươi, không tới 15 tuổi đã có thực lực như vậy. Ngươi không những là song sanh vũ hồn, mà còn là trực hệ đệ tử của Hạo Thiên Tông, thân phận này không thể nghi ngờ. Một khi ngươi trưởng thành thì ngươi sẽ trở thành Hạo Thiên Đấu La. Một khi ngươi mạnh lên, đối với Vũ Hồn Điện tất nhiên là bị uy hiếp rất lớn. Đường Tam nói, chính là nguyên nhân này mà họ mới ám sát ta. Mà bọn họ tại sao không phái vị phong hào đấu la trực tiếp ám sát ta chứ? Như vậy không phải phải dễ dàng hơn sao? Chữ Phong Chí lạnh nhạt cười, nói, phong hào đấu la có tôn nghiêm của phong hào đấu la. Hôm nay xuất hiện hai người phong hào đấu la, đều là thành viên của Vũ Hồn Điện trưởng lão đoàn, là người mà giáo hoàng tín nhiệm. Cũng có thể nói là giáo hoàng đã ra lệnh bắt buộc hai người này xuất thủ. Phong hào đấu la là địa vị mà người khác tôn sùng, nếu để cho bọn họ đánh lén một người, mà còn là một tiểu hài tử, bọn họ như thế nào có thể nguyện ý? Nếu đến đây đánh lén chỉ đạt đến hồn đấu la cấp bậc, có Phất Lan Nước cùng Nhị Long tại đây, bọn họ cũng không phải dễ dàng đắc thủ. Kỳ thật, hôm nay trọng yếu nhất cũng không phải sự xuất hiện của chúng ta, mà là của Độc Cô Tiền Bối, người hẳn phải cảm tạ hắn mới đúng. Vũ Hồn Điện sở dĩ phái ra hai gã phong hào đấu la, chắc là đã đoán được ta cùng kiếm thúc tồn tại. Chỉ là Độc Cô Tiền Bối xuất hiện, bọn họ mới lập tức lâm vào thế bí. Độc Cô Bác ha hả cười, nhìn Đường Tam, nói tiểu quái vật, người không cần phải cảm ơn ta. Đường Tam nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng quả nhiên không có nói ra lời cảm tạ, nhưng trong nội tâm hắn, hôm nay Độc Cô Bác không cần phải xuất chiến, nhưng lại ở trong lòng hắn đã khắc một dấu vết sâu sắc. Vì cứu hắn, Độc Cô Bác chính là đắc tội với Vũ Hồn Điện. Chữ Phong Chí nói, ta nghĩ, ngươi cần phải hiểu rõ tình hình hôm nay một chút. Hôm nay xuất hiện hai gã phong hào đấu la, đầu tiên xuất hiện tên. Bạch Y tên là Nguyệt Quan, vũ hồn là Hoa Cúc, mệnh danh là Cúc Đấu La. Hồn lực của hắn đại khái khoảng 94 cấp đến 95 cấp. Đóa hoa cúc kỳ dị đó phi thường lợi hại, may là hôm nay hắn bị kiếm thúc khắc chế. Bóng đen xuất hiện sau đó, phong hào là quỷ, cấp bậc cùng Cúc Đấu La không sai biệt lắm. Hắn có vũ hồn rất kỳ lạ, là quỷ mị, mà bổn thể của hắn cũng rất quỷ mị, nghe nói ngoại trừ giáo hoàng, cho tới bây giờ không ai biết diện mạo chính thức của hắn. Hắn chính là một gã mẫn công hệ hồn đấu la cường đại. Vật lý công kích rất khó có hiệu quả với hắn, tuyệt đối là phong hào đấu khó đối phó nhất. Độc Cô Bác lão mặt đỏ lên, quỷ mị tên kia quả thật lợi hại, dù nói thế nào ta cũng không phải đối thủ của hắn. Chữ Phong Chí trầm giọng nói, hai gã phong hào đấu la này tại Vũ Hồn Điện chẳng những địa vị rất cao, hơn nữa còn trưởng quản hình pháp. Chính là trụ cột trọng yếu của Vũ Hồn Điện, ngoại trừ một số tên trưởng lão giấu mặt, trưởng lão điện ra, thì mọi việc đều do giáo hoàng cùng bọn chúng quyết định. Chính là trợ thủ đắc lực nhất của giáo hoàng, nếu để ngươi một mình, chẳng may gặp bọn họ thì tuyệt đối là mất mạng, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cùng kiếm thúc trở lại thất bảo Lưu Ly Tông. Ở nơi này, ta mới có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Đường Tam cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn chữ Phong Chí, nói chữ thúc thúc, cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng ta không thể buông tay. Sử Lai Khắc Học Viện lần này trong đại hội cao cấp hồn sư học viện tinh anh toàn đại lục tính đến giờ này, thành tích cũng không phải do một mình ta cố gắng mà được. Nếu bởi vì an nguy của ta mà bỏ rơi đồng đội thì ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình. Một khi có khúc mắc trong tâm, sau này ta tu luyện cũng tất nhiên sẽ không thuận lợi. Cho nên, lần này vòng chung kết ta phải tham gia. Ngài không phải mới vừa nói sao, trước khi đại hội chấm dứt, Vũ Hồn Điện hẳn là sẽ không công khai ám sát ta. Trong mắt chữ Phong Chí toát ra một tia tán thưởng, nhưng ngoài miệng lại nói, nhưng khi đại hội chấm dứt, nếu các ngươi thật sự đoạt được quán quân, nếu bị Vũ Hồn Điện đuổi giết tất nhiên so với hôm nay càng thêm kinh khủng. Khi đó, cho dù là ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Ta có thể tiết lộ một bí mật cho ngươi biết, tại trong thất đại tông môn, chỉ có thượng tam môn không thuộc về thế lực của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện có thể làm khiến hai đại đế quốc kiêng kỵ rất nhiều, tại sao? Chính là bởi vì thực lực tuyệt đối. Ta dám nói, số lượng hồn sư mà lưỡng đại đế quốc hiện nay trong tay nắm giữ cũng không bằng một nửa của Vũ Hồn Điện. Chương 291, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dừng lại một chút, chữ Phong Chí tiếp tục nói, giáo hoàng bản thân càng thâm sâu không lường được. Được tôn vinh là người lãnh đạo mạnh nhất của Vũ Hồn Điện từ trước tới nay. Trước tình huống như bây giờ, tuyệt không thể cùng bọn chúng mạnh mẽ đối đầu, né tránh cũng không phải trốn tránh, ngươi còn trẻ. Cho dù ngươi muốn cùng Vũ Hồn Điện đối kháng, sau này cũng còn có thời gian mà. Cần gì phải chấp nhặt trận đấu này chứ? Đường Tam chau mày suy tư một lát sau, hắn vẫn là lắc lắc đầu, không, trận đấu lần này ta nhất định phải tham gia. Chữ thúc thúc, ý tứ của ngài ta hiểu được, nhưng ta nghĩ rằng đây cũng là một lần giúp ta rèn luyện. Nếu ta có thể vượt qua thì Vũ Hồn Điện muốn đối phó với ta thì hẳn sẽ không được dễ dàng. Bọn họ không có khả năng một tay che trời. Nhìn vào ánh mắt của Đường Tam, chữ Phong Chí khỏi nhớ đến bộ dáng của cha hắn lúc còn trẻ, thần sắc hai người thật là giống nhau. Mặc dù chữ Phong Chí cùng Đường Hạo năm đó cũng không quen biết lắm, hai người tuổi cũng tương đương không sai biệt nhiều, nhưng Đường Hạo lại cho hắn cảm giác như một ngọn núi nổi bật hơn tất cả. Trong thế hệ của hắn, tuyệt đối không một ai có thể so sánh được với Đường Hạo. Tựa hồ lúc này, con của Đường Hạo lại muốn tiếp tục tạo ra kỳ tích, không những thế mà Bỉ Bỉ hắn năm đó có vẻ còn xuất sắc hơn. Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ di truyền của các ngươi lại tốt như vậy sao? Được rồi, nếu ngươi đã quyết định thì ta cũng không khuyên bảo ngươi nữa. Thúc thúc sẽ lại hết sức cố gắng bảo vệ ngươi an toàn. Chữ Phong Chí nói rất bình thản, nhưng làm một tông chủ, đã nói thế cũng có nghĩa là đã cấp cho Đường Tam một lời hứa. Đường Tam cảm giác rằng chữ Phong Chí lúc này nói như thế cũng không phải vì lợi ích gì, cũng không phải để khích lệ mình. Mà giống như sự quan tâm của một trưởng bối với một vãn bối. Chữ thúc thúc, có lẽ ta không thể gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông, nhưng chỉ cần ta còn sống, thất bảo Lưu Ly Tông vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta. Đại sư thân mặc áo vải, khi trải qua hồn sư kiểm nghiệm khi vào thành cũng chỉ có vài 30 cấp, với độ tuổi của ông hẳn sẽ không gây nhiều sự chú ý. Vẫn không ngừng lại, kể cả dừng lại để thở, đại sư trực tiếp lên thẳng kiến trúc cao nhất, giáo hoàng điện. Trước cửa giáo hoàng điện, đứng lại, hai gã kỵ sĩ mặc khải giáp màu bạc ngăn cản đại sư bước đi tiếp. Tổng cộng 100 tên kỵ sĩ đồng thời giơ lên trường kiếm của kỵ sĩ. Nơi này là cấm địa, không được tiến vào. Mặc dù đối mặt với 100 tên kỵ sĩ trông coi giáo hoàng điện, nhưng sắc mặt của đại sư vẫn lạnh nhạt như trước, vẫn giữ nguyên vẻ đạm mạc, đồng thời giơ lên tấm lệnh bài của mình. Gã chỉ huy nhóm kỵ sĩ bước tới, khi hắn thấy rõ lệnh bài, đó khắc sáu đồ án, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình một cái. Ngay lập tức tất cả đều quỳ xuống tham kiến trưởng lão. Trăm tên kỵ sĩ đều cùng một nhịp làm giống hệt nhau, với kinh nghiệm lâu năm của bọn chúng, trông đại sư có vẻ bình thường nhưng chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đưa ta đi gặp giáo hoàng, đại sư dùng từ ngữ đơn giản nhất để nói cho bọn chúng biết. Sau nửa canh giờ, trong đại sảnh của nghị sự điện trong giáo hoàng điện, đại sư lẳng lặng uống trà thượng đẳng, lẳng lặng ngồi đợi. Cả một nghị sự đại sảnh hơn ngàn thước, lúc này chỉ có một mình đại sư ngồi. Ánh mắt đại sư vẫn thủy chung chăm chú vào chén trà trên tay mình, còn chung quanh kim bích huy hoàng hết thảy thủy chung không có liếc mắt một cái. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi đợi, cánh cửa cao đến ba thước bỗng nhiên mở ra, một thanh âm nhu hòa ở ngoài cửa vang lên. Các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho quấy rầy. Là, ánh mắt đại sư cuối cũng rời khỏi chén trà nhìn ra phía bên ngoài. Cửa mở ra, một nữ tử bước vào trong, vóc người không cao, một thân trường bào màu đen nạm hoa văn bằng vàng và đá quý, đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm một cây quyền trượng gần hai thước, khảm trên thân quyền trượng là vô số bảo thạch. Da tay trắng nõn, dung nhan hoàn mỹ, chỉ cần nhìn qua thì cũng nhận thấy nàng không hề giống bất cứ một ai. Nhất là trên người nàng còn tỏa ra khí tức thần thánh, càng khiến cho kẻ khác cảm thấy tôn sùng. Đại sư vẫn ngồi đó, nữ tử kia cũng đi vào rồi chợt dừng lại, ánh mắt hai người va chạm với nhau, nhưng không hề có tia lửa nào phát sinh. Nhưng trong ánh mắt đạm mạc của đại sư có chút gì đó như đang nhớ lại một điều gì, nhưng hình như là đại sư đang nhung nhớ. Trong ánh mắt nữ tử cũng nhất thời có một tia biến hóa, nhìn bên ngoài nàng cũng chỉ 30 tuổi, nhưng thực ra nàng còn nhiều hơn đại sư một tuổi, dĩ nhiên là đã hơn 50 tuổi. Quyền trượng trong tay nàng gõ nhẹ lên mặt đất, phát ra một tiếng đinh rất nhỏ. Người đã đến rồi, một thanh âm nhu hòa vang lên, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác êm dịu như gió mùa xuân. Đại sư bỗng trở lên lúng túng, hai tay chống bàn đứng dậy, chuyển hướng về phía nữ tử chào nói, đúng vậy, ta tới. Người vẫn khỏe chứ? Trên mặt nữ tử toát ra một tia nhàn nhạt, thản nhiên tươi cười, đứng trên vạn người, có cái gì không tốt chứ? Làm người thống trị của Vũ Hồn Điện, cho dù là đế vương hai đại đế quốc nhìn thấy ta cũng phải nhượng ba phần. Người nhận thấy ta lại có cái gì không tốt chứ? Đại sư thở dài một tiếng, Bỉ Bỉ Đông, ta biết ngươi có nỗi khổ ở trong lòng. Bỉ Bỉ Đông, nếu không phải ngươi nói, ta cũng sắp quên cái tên này rồi. Thỉnh xin mời gọi ta là giáo hoàng, hoặc là xưng ta một tiếng bệ hạ. Ta đã không còn là Bỉ Bỉ Đông ngốc lúc trước nữa. Đúng vậy, nữ tử ôn nhu mà mỹ lệ trước mặt chính là đương kim giáo hoàng, người thống trị cao nhất của Vũ Hồn Điện, mục tiêu của mọi hồn sư. Nàng chính là giáo hoàng trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ. Chưa đến 40 tuổi nàng đã tiếp nhận vị trí giáo hoàng. Lúc đầu có không ít người tỏ ra có ý nghi hoặc. Mà theo thời gian trôi đi, với sự nỗ lực cố gắng của nàng, Vũ Hồn Điện phát triển càng thêm hùng mạnh, càng thêm đoàn kết. Đã có không ít người cho rằng nàng là giáo hoàng xuất sắc nhất của Vũ Hồn Điện. Là, giáo hoàng bệ hạ, đồng tử của đại sư có chút co rút lại, một tia thống khổ từ trong đôi mắt chảy xuôi ra, hắn xoay người, đi tới vị trí ngồi lúc trước mà đứng lại. Tay nhấc chén trà lên, cả người tựa hồ đều cũng lâm vào nỗi nhớ. Nhìn bóng lưng đại sư, vẻ đạm mạc trong mắt giáo hoàng tiêu thất, trong mắt có một tia tâm tình dường như không đành lòng chợt lóe lên, nàng giơ tay lên tựa hồ muốn tiến lên nhưng thân nàng vẫn dừng ở đó. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Chúng ta đã có 20 năm không gặp nhau. Thanh âm giáo hoàng vang lên phá tan đi sự im lặng. Đại sư hít một ngụm không khí, áp chế tâm tình kích động, ngay chính hắn cũng không nghĩ tới, gặp lại Bỉ Bỉ Đông lại làm chính mình có chút thất thố. Hắn quay người lại, tâm tình trong mắt cũng đã biến mất, thay vào đó là nét đạm mạc vẫn thấy thường ngày. Giáo hoàng bệ hạ, ta có việc muốn nhờ. Hả? Giáo hoàng có chút kinh ngạc nhìn đại sư, ngươi đến nhờ ta. Tựa hồ không giống với tính cách của ngươi. Xem ra, thời gian quả thật có thể làm một người phát sinh thay đổi. Ngươi nói đi, đại sư không có giải thích, nếu là việc của bản thân hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không cầu khẩn đối phương cái gì, nhưng chính là vì đứa đệ tử. Tình cảm hai người còn như phụ tử, hắn không thể không đến đây một chuyến. Giáo hoàng bệ hạ, ta muốn biết, ngươi lúc đầu làm sao vượt qua song sanh vũ hồn, cửa ải này đúng thật là khó khăn. Đồng tử giáo hoàng co rút lại một chút, lạnh nhạt đáp, ngươi hà tất phải biết chuyện này, vì điều này với ngươi chẳng phải không có ý nghĩa gì sao. Đại sư cũng không có giấu giếm, ta thua một tên đệ tử, hắn đi theo ta tu luyện cũng được 7-8 năm thời gian. Rất may mắn, hắn cùng ngươi đều giống nhau, đều là song sanh vũ hồn. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, ta hy vọng có thể bồi dưỡng hắn thành một cường giả. Ta tại sao phải giúp ngươi? Để ngươi bồi dưỡng một người, người này sau này mạnh rồi cùng ta đối nghịch thì sao? Thanh âm giáo hoàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đại sư trầm giọng nói, đương nhiên không. Nếu ngươi đồng ý nói cho ta biết lúc đầu ngươi là làm như thế nào để vượt qua, ta có thể hướng ngươi cam đoan, đứa đệ tử này cả đời sẽ không cùng Vũ Hồn Điện đối nghịch. Giáo hoàng khóe miệng chợt toát ra vẻ tươi cười, nguyên lai là với lý luận của đại sư ngươi cũng có chuyện không biết. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đã tới chậm, ngay mấy ngày hôm trước, ta đã phái người đi ám sát đội ngũ dự thi của Thiên Đấu Đế Quốc. Mục tiêu chính là đệ tử xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Cho nên, ngươi cũng không cần phải biết bí mật của song sanh Vũ Hồn. Đại sư thân thể kịch liệt giật mình, hung dữ quay người, nhìn thẳng vào giáo hoàng, ngươi nói cái gì? Giáo hoàng cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt, thản nhiên nói, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư truyền đến tin tức rằng Hạo Thiên Tông đệ tử xuất hiện, thiên phú dị bẩm. Còn nhỏ tuổi đã đột phá 40 cấp, song sanh Vũ Hồn, đệ tứ hồn hoàn đạt tới cấp bậc vạn năm. Thậm chí còn có thể có hồn cốt cho chính mình, thân cận với cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc. Người như thế, Vũ Hồn Điện không thể sử dụng được. Chỉ có thể giết không tha. Ngươi, đại sư mãnh liệt tiến lên, hai tay nắm chặt bả vai giáo hoàng, hai mắt hắn trong nháy mắt bị huyết sắc bao trùm. Toàn thân đều kịch liệt run rẩy, nhìn đại sư, ánh mắt tràn ngập nanh ác, giáo hoàng ngây người một chút, hắn đối với ngươi, thật sự quan trọng vậy sao? Với thực lực của nàng, tự nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi đại sư, nhưng nàng lại không có làm như vậy, vẫn cứ để hai bàn tay nóng rực của đại sư nắm chặt bả vai mình. Hô hấp của đại sư trở nên nặng nề. Nói rành mạch từng chữ, bỉ bỉ đông, người nghe rõ ta nói đây. Nếu đường tam có bất chắc gì, ta đây sẽ không tiếc bằng bất cứ giá nào để phá hủy Vũ Hồn Điện. Ta cả đời không có con, mà hắn lại như con của ta vậy. Cảm nhận được hơi thở của đại sư, trên mặt giáo hoàng nổi lên một tia ửng hồng, hơi thở có chút dồn dập nói, Ngọc Tiểu Cương, người mà cũng biết lo lắng sao. Người còn nhớ năm đó vì sao người rời bỏ ta không? Vì chính muội muội của ngươi, buồn cười, thật sự quá buồn cười. Cũng chính vì muội muội mà ngươi không chịu tiếp nhận ta. Ta được trở thành giáo hoàng cũng nhờ ngươi ban tặng, nhưng mà ta hận ngươi, ngươi là người ta hận nhất suốt cuộc đời này. Ta chính là muốn cho ngươi thống khổ, ta chẳng những phải giết đồ đệ ngươi, mà còn muốn giết Nhị Long. Không, ta không giết nàng ngay, ta phải hành hạ nàng, cho ngươi thống khổ. Rõ ràng tâm tình giáo hoàng trở nên kích động hẳn lên, ánh mắt nàng lạnh như băng giống y như của độc xà. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tiếng đập cửa khe khẽ. Ta không phải nói qua, không có phân phó của ta, ai cũng đừng tới quấy rầy sao. Giáo hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, người bên ngoài không nghĩ rằng giáo hoàng luôn hòa nhã mà cũng có lúc tâm tình kích động như vậy. Giáo hoàng bệ hạ, hai vị trưởng lão truyền đến tin tức. Bọn họ đã không hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi chỉ thị của ngài. Cái gì, không hoàn thành nhiệm vụ? Sắc mặt giáo hoàng biến đổi, dũng mãnh nhìn về phía đại sư, đồ đệ ngươi có vận khí tựa hồ không tệ nhỉ. Đại sư sửng sốt một chút. Trong mắt màu đỏ dần dần rút đi, buông hai tay đang nắm bả vai giáo hoàng ra, tâm tình trở nên tỉnh táo, hắn hướng giáo hoàng nói, ngươi cho người ám sát đường tam, sợ rằng cũng không chỉ là bởi vì thiên phú của hắn. Bằng vào thực lực của Vũ Hồn Điện, còn có thể e ngại một gã hồn sư sao? Nếu ta đoán không sai, đúng rồi, ngươi là bởi vì cha hắn, đúng không? Ánh mắt giáo hoàng dừng lại, ngươi thông minh lắm, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Đại sư yên lặng gật đầu, hướng đại môn đi đến. Khi hắn đi tới đại môn, khi một tay chạm vào tay nắm cửa, thì lại đột nhiên dừng lại, nhàn nhạt nói. 20 năm đã qua, bỉ bỉ đông ngươi vẫn đẹp như xưa, nhưng ta lại già rồi. Nếu hôm nay người mà bị uy hiếp tánh mạng là ngươi, ta cũng sẽ có phản ứng như vậy. Dù sao, ngươi là người đầu tiên ta yêu, ngươi thối lắm, thân thể giáo hoàng kịch liệt run rẩy một chút, ngươi cũng biết yêu sao, ngươi không xứng nói chữ này, yêu ta mà ngươi còn có thể bỏ ta. Hơn nữa còn cùng chính muội muội mình ở cùng một chỗ. Ngươi thật khốn nạn, ngươi cút cho ta. Lúc đầu tại sao ta lại bỏ ngươi, ngươi không nên hỏi ta, ngươi nên hỏi lão giáo hoàng quá cố ấy. Bạc tình phụ nghĩa, tùy ngươi trong lòng hình dung ta thế nào cũng được. Tùy ngươi suy nghĩ, nhưng ta vẫn phải lặp lại câu kia, nếu đường tam bị giết bởi người của Vũ Hồn Điện, thì cho dù bằng bất cứ giá bảo ta cũng sẽ trả thù. Bỉ bỉ đông, đây cũng là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Nếu ngươi còn phái người ra tay với đường tam, thì đến lúc đó nhân tình còn lại giữa chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Mạnh mẽ mở cửa, đại sư nhanh chóng rời đi. Thân hình giáo hoàng bỉ bỉ đông kịch liệt chấn động, dường như nếu không có quyền trượng chống đỡ thì nàng sẽ ngã không thể đứng vững được. Nàng hận đại sư, hận đã đủ 20 năm, có thể hận lâu như vậy, cũng là vì lúc đầu nàng đã yêu hắn quá sâu sắc. Lời của đại sư trước lúc rời đi đã làm cho cừu hận trong tim nàng xuất hiện một vết nứt.

trước khi chết cũng không có quyền lợi tiến vào trong đấu la điện. Đây là quy củ, bất luận kẻ nào cũng không được làm trái với quy củ, nếu không sẽ bị tất cả các hồn sư vây công. Vì vậy bởi giáo hoàng điện cùng đấu la điện tồn tại, sau khi vũ hồn thành được thành lập mới được vũ hồn điện xưng là thánh địa của hồn sư. Đương nhiên, điều này cũng là do tuyệt đại đa số hồn sư công nhận. Bởi vì nửa đường bị tập kích và đường tam cố ý lưu lại tham gia thi đấu, Phất Lan Đức, Nhị Long đều cũng đứng ở gần hắn nhất. Ngay cả chữ Phong Chí cũng đặc biệt lựa chọn chỗ ở cách hắn không xa. Mặc dù trong vũ hồn thành cũng không có khả năng phát sinh chuyện gì, nhưng cũng không thể không đề phòng. Từ vũ hồn điện truyền đến tin tức, 3 ngày sau, thi đấu chính thức bắt đầu, đi đường cũng đã lao lực nhiều, có 3 ngày nghỉ ngơi, cũng đủ cho các học viện tự điều chỉnh lại. Học viện tham dự thi đấu của Tinh La Đế Quốc được an bài nghỉ ngơi tại phía bên kia của Vũ Hồn Thành, vô hình chung, Vũ Hồn Điện đã chia đội ngũ dự thi của hai đại đế quốc thành 2 trận doanh. Đối với điểm này, Tuyết Thanh Hà cũng chỉ là cười lạnh, nhưng cũng không đưa ra dị nghị gì. Trong 3 ngày, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện đều bảo trì trạng thái nghỉ ngơi, đem tất cả thời gian suy nghĩ tìm cách tu luyện hồn lực, cố gắng hết sức có thể để làm cho chính mình bảo trì được trạng thái tốt nhất. Nhị Long cùng Tiểu Vũ rốt cục cũng đã trở về trước khi diễn ra thi đấu 1 ngày. Nhưng không biết tại sao, nhìn qua thần sắc của Nhị Long có chút quái dị. Tiểu Vũ thành công thu được đệ tứ hồn hoàn, nhưng căn cứ theo Nhị Long kể lại, lúc ấy nàng cùng Tiểu Vũ bị thất lạc. Mà theo lời Tiểu Vũ, thì nàng gặp được một hồn thú bị trọng thương, vận khí tốt, nên đã thu được hồn hoàn này. Cuối cùng thi đấu sắp bắt đầu nên tại lúc này cũng không ai lại đi cẩn thận tự hỏi chuyện này. Khi Tiểu Vũ trở về thì Đường Tam đã hỏi rõ được hồn kỹ thứ tư của nàng, kết hợp với hồn kỹ của nàng hắn mới đưa ra chiến thuật cuối cùng, mà tại lúc này, đại sư rốt cục đã trở về. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Đại sư nhìn thấy Đường Tam liền hỏi ngay một câu. Sư phụ, ngài cũng biết mà, ta không có việc gì. Lần này nhờ có lão quái vật cùng chữ thúc thúc bọn họ, nếu không chỉ sợ là ngài sẽ không bao giờ thấy được ta nữa. Đại sư thở dài một tiếng, là ta không tốt. Ta không nên cho ngươi tham gia đại hội lần này mới đúng, ngươi chính là đã thu sự chú ý của họ. Đường Tam mỉm cười đáp, sư phụ, ngài cần gì phải tự trách. Chẳng phải là ta không có việc gì sao, cứ cho đây là một lần lịch lãm đi. Chỉ có kinh nghiệm giao chiến cùng cường giả chân chính, ta mới hiểu được rằng lực lượng của mình thật nhỏ bé. Sau này ta sẽ cố gắng tu luyện gấp bội. Trên mặt đại sư rốt cục cũng hiện ra một tia mỉm cười, ngươi luôn luôn là người hiểu chuyện. Ngươi nói đúng, cố gắng tu luyện đi. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta vĩnh viễn không để ai xúc phạm tới ngươi. Ngày mai vòng chung kết sẽ bắt đầu, ngươi gọi mọi người tới đây, ta an bài cho các ngươi một chút chiến thuật đơn giản. Tới vòng chung kết, đại sư rốt cục cũng phải ra tay. Rất nhanh Đường Tam gọi tất cả đội viên tới đây, Nhị Long biết đại sư trở về cũng theo tới đây. Ánh mắt của đại sư cùng Liễu Nhị Long va chạm một chút, từ trong ánh mắt của đại sư, Liễu Nhị Long cũng hiểu được một chút gì đó, nhưng cũng không có mở miệng. Chỉ lẳng lặng đi đến bên người hắn, ôm lấy cánh tay hắn. Nhìn vẻ mặt ôn nhu của Liễu Nhị Long, thần sắc của Sử Lai Khắc Thất Quái không khỏi trở nên có chút quái dị. Sợ rằng chỉ có trước mặt đại sư, Bạo Long mới có thể thu liễm đi như thế. Ánh mắt của đại sư đảo qua mọi người rồi mới nói, vòng chung kết sắp bắt đầu. Trước kia đã từng nói qua về thể chế thi đấu, có thể các ngươi đã quên, ta bây giờ nói lại một lần nữa. Vòng chung kết có tất cả 33 đội tham gia. Trong đó có 3 đội hạt giống lần lượt phân biệt là Lưỡng Đại Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện. Uy hiếp lớn nhất với các ngươi không phải nghi ngờ chính là đội ngũ của Vũ Hồn Điện Học Viện. Bọn họ cũng là dành cho các ngươi, là khó khăn lớn nhất. Vòng chung kết tổng cộng chỉ có 5 vòng đấu, so với vòng loại, một vòng thi đấu còn có thời gian ngắn hơn một chút. Nhưng bởi vì tính chất kịch liệt nên giữa 2 vòng đấu, đều được nghỉ ngơi 1 ngày. Còn trước vòng đấu cuối cùng cũng là vòng đấu thứ 5, các ngươi có được 3 ngày để điều chỉnh, nghỉ ngơi. Vòng thi đấu đầu tiên, 3 đội hạt giống được miễn tham gia, còn lại 30 đội ngũ kia chia làm 15 cặp đấu, đội thua trực tiếp bị loại. Tính tàn khốc của thể lệ thi đấu nhất định càng làm cho các đội ngũ hồn sư trở nên liều mạng. Các ngươi càng không được có ý khinh thường, tới lúc này tất cả các đội ngũ sẽ không ẩn giấu thực lực nữa, cho dù là đội ngũ mà các ngươi đã từng thắng qua nhưng cũng có thể cho ngươi nếm mùi đau khổ. Dựa theo quy định của các trận đấu, vòng thứ 2 do 2 đại đế quốc sẽ chọn ra 2 đội không phải thi đấu. Nói cách khác, nếu chúng ta thu được thắng lợi ở vòng 1, bắt đầu vòng 2 chúng ta sẽ có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của vòng tấn cấp thăng cấp. Đến lúc đó, trong 16 đội kia chỉ chọn ra 8 đội tiền vào vòng đấu thứ 3, hơn nữa thêm vào 2 đội không phải thi đấu lúc trước, tổng cộng có 10 đội tham gia. Vòng thứ 3 lại có 2 đội được đặc cách, lúc này có 8 đội phải thi đấu chọn 4 đội thắng cùng chúng tiến vào vòng trong. Vòng 4 sẽ không có đặc cách nữa, cho nên có thể nói, trong vòng thăng cấp, chỉ có hai đội ngũ đứng đầu mới có lợi ích nhất trình vòng chung kết, mà đội nào càng bốc được tham số không trước thì càng có lợi lớn, vì có thể tránh được khi đấu loại phải xuất ra toàn lực. Vòng 5, cũng là vòng cuối cùng, vòng này chỉ có 3 đội tham gia, giống vòng thăng cấp lấy 7 thành viên của mỗi đội thi đấu vòng tròn, chọn ra đội ngũ có thực lực cực mạnh, sau đó hai đội còn lại phải thi đấu với nhau chọn ra một đội khiêu chiến với đội thắng kia, chọn ra vị trí quán quân cuối cùng. Các ngươi đều hiểu cả chứ? VKL vừa dài lại toàn luật thui cần biên lại chút chút, Dịch hơi liều. Vâng, đều hiểu được, trí nhớ của mọi người đều rất tốt, mà lúc này còn là vòng chung kết, lực chú ý tự nhiên phải tập trung vô cùng. Đại sư gật đầu, nói, đối thủ của chúng ta tại vòng 1 là ai, ta không có khả năng đoán được. Nhưng ít ra không phải 3 đội hạt giống, cũng nên tránh không giáp mặt cùng bọn chúng quá sớm. Nhưng là, vẫn như trước do Sử Lai Khắc Thất Quái xuất chiến. Các ngươi đã lâu rồi không có chính thức phối hợp cùng nhau trên chiến trường. Vì thế vòng 1 chính là để cho các ngươi làm nóng người. Chiến thuật cụ thể không có gì đặc biệt, khi thi đấu hết thảy như trước đều do Tiểu Tam khống chế chỉ huy. Tiểu Tam, dạ, Đường Tam nhanh chóng đứng lên. Đại sư dừng ở hắn, nói, vòng 1 và vòng 2, chúng ta gần như dám chắc thông qua. Cho nên, người tại vòng 1, phải hết sức có thể để làm cho đối thủ không phát hiện ra thực lực của chúng ta. Ngươi hiểu được ý ta chứ? Đường Tam vuốt cằm đáp, ý ngài muốn nói là, mặc dù là cả 7 người chúng ta xuất chiến, nhưng tại vòng 1 cũng phải hết sức để che giấu thực lực. Đại sư mỉm cười gật đầu, nhưng mà, các ngươi cũng không có thể khinh thường. Dù sao, tại vòng 1 các ngươi cũng có thể gặp cao thủ của Tinh La Đế Quốc. Dạ, ánh mắt đại sư chuyển hướng nhìn toàn thể Sử Lai Khắc Thất Quái, các ngươi theo ta học tập cũng đã được 2 năm này, các ngươi nỗ lực nhiều, ít bao nhiêu ta biết rất rõ ràng. Không nghi ngờ gì, các ngươi đều là thiên tài trong những thiên tài. Cho dù là gặp phải đối thủ mạnh hơn so với các ngươi hãy tin tưởng cũng không cần dao động, bởi vì, trong tất cả các đội dự thi thì các ngươi là người trẻ nhất. Các ngươi có tương lai vô hạn, ta đối với các ngươi, cũng không yêu cầu đạt được quán quân của vòng chung kết, ta chỉ hy vọng, mỗi người các ngươi trong trận đấu đều tập trung phát huy hết thực lực của bản thân. Tìm cách kích phát ra tiềm lực tốt nhất của mình. Rõ, Sử Lai Khắc Thất Quái ầm ầm hô to. Đại sư cùng Nhị Long rời đi, Sử Lai Khắc Thất Quái trước tiên bắt đầu tu luyện, vì để chuẩn bị cho trận đấu vòng 1 vào ngày mai. Nhị Long dắt đại sư đi tới phòng của nàng, Tiểu Cương, thế nào? Nhìn đại sư, ánh mắt Nhị Long có chút lóe sáng, nàng đương nhiên biết đại sư đã làm gì, đại sư cũng không có giấu giếm nàng điều gì. Thở dài một tiếng, đại sư đáp, nàng ta đã thay đổi. 20 năm không gặp, nàng ta đã trưởng thành, bây giờ nàng là giáo hoàng, đã không còn là bỉ bỉ đông của năm đó nữa. Xem ra, ta thật sự không nên đi tìm nàng. Trong nội tâm mơ hồ đau đớn làm thần sắc hắn trở nên có chút buồn bã. Nhị Long ngầm thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, nàng không có nói cho ngươi phương pháp tu luyện song sanh vũ hồn. Đại sư tự giễu cười cười, nàng ta biết rõ Đường Tam là đệ tử của ta mà còn phái người ra tay, thì như thế nào có thể nói cho ta biết phương pháp tu luyện song sanh vũ hồn cơ chứ? Nhưng thế thì đã sao nào? Ta đã mơ hồ đoán được một chút, có vẻ chỉ cần bỉ bỉ đông chính thức động thủ, ta có thể xác định ý nghĩ của chính mình. Nói đến đây, đại sư chủ động đem Nhị Long ôm vào trong lồng ngực, Nhị Long, nơi này là vũ hồn thành, là địa bàn của nàng ta. Từ bây giờ, bất cứ lúc nào nàng cũng không được xa ta sợ nàng ta vì ta mà gây ra bất lợi với nàng. Nhị Long lập tức biểu hiện tính tình vốn có của nàng cứ để nàng ta đến mà giết ta còn sợ nàng ta không dám. Giáo hoàng thì sao chứ, cũng không thể khiến ta thua được. Chỉ cần nàng ta không đạt được chàng, thì ta còn sợ điều gì chứ. Nghe lời nói bá đạo của Nhị Long, trên mặt đại sư không nhịn được hiện ra một tia cười nhạt, cúi đầu cốc nhẹ một cái lên trán nàng, yên tâm đi, nàng ta vĩnh viễn không cướp ta đi đâu. Chúng ta là vợ chồng, dù sao thì cũng là có danh phận. Nghe thấy thế, biểu tình của Nhị Long không khỏi toát ra vài phần ai oán, mặc dù đại sư không hề tránh né cùng cảm tình của nàng, hai người cũng xưng nhau là vợ chồng, nhưng đại sư lại thủy chung không chịu cùng nàng quan hệ thân thiết. Do là huynh muội nên thủy chung vẫn ngăn bọn họ không thể có quan hệ quá mức. May là, mặc dù là hữu danh vô thật, nhưng cũng đủ để làm cho nội tâm của Nhị Long được an ủi phần nào. Để chuẩn bị cho vòng chung kết giữa các cao cấp hồn sư học viện tinh anh trên toàn đại lục, Vũ Hồn Thành đặc biệt tạo ra một sân thi đấu chuyên môn. Sân thi đấu được đặt ở trung tâm Vũ Hồn Thành, đường kính của lôi đài rất lớn, cũng chừng 100 thước. Hoàn toàn do đá hoa cương tạo thành, trên lôi đài còn dùng một số lượng khổng lồ hồn đạo khí tiến hành gia cố, để phòng ngừa tổn hại. Căn cứ tin tức đưa ra của Vũ Hồn Điện, võ đài có thể ngăn cản lực công kích của các hồn sư dưới hồn đế phá hoại. Cũng chỉ có Vũ Hồn Điện tài đại khí thô, dầu mới có thể làm như vậy, ít nhất hai đại đế quốc cũng không nỡ hao phí số lượng tư nguyên khổng lồ như vậy. Ngay phía trước lôi đài, chính là giáo hoàng điện. Khoảng cách từ nơi này đến giáo hoàng điện ở trên núi không đến ngàn thước. Vũ hồn điện đã ra tuyên bố, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết giữa ba đội mạnh nhất sẽ diễn ra tại giáo hoàng điện. Đến lúc đó, đích thân giáo hoàng xuất hiện, trao vương miện cho đội vô địch. Đối với hồn sư mà nói, đây là điều vô cùng vinh hạnh. Sáng sớm, tất cả các học viện dự thi đều được chuyên viên của Vũ Hồn Điện dẫn tới sân thi đấu. Mỗi một khu sở học viện đều được xây tạo thành một khu nghỉ ngơi riêng. Khu nghỉ ngơi được xây dựng vây vòng quanh sân đấu, cùng một bên với giáo hoàng điện là vị trí khách quý bình thẩm. Đại biểu của hai đại đế quốc đến đây đều để xem chiến đấu, đương nhiên còn có người của Vũ Hồn Điện trong đó nữa. Ngay khi vừa đến nơi, còn không kịp nghỉ ngơi, Phất Lan Đức đã bị gọi đi rút thăm. Chương 292, Tinh La Hoàng gia học viện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rút thăm vòng một không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu, nếu có thể gặp ngay đối thủ yếu, thì cực kỳ có lợi. Đặc biệt với Sử Lai Khắc học viện, tại đợt thứ hai gặp phiếu trống, nếu có thể tại vòng đầu tiên dễ dàng giành chiến thắng, như vậy, bọn họ có thể dưỡng tinh xúc duệ phục hồi lực lượng, chuẩn bị kỹ càng đem tinh lực đặt vào vòng thứ ba, coi như từ vòng thứ ba mới bắt đầu chính thức thi đấu. Phất Lan Đức rất nhanh trở lại, nhìn sắc mặt rõ ràng rất tốt, bộ mặt dương dương đắc ý. Không cần hỏi, tự nhiên biết lần rút thăm này có kết quả rất tốt rồi. Đột nhiên, Phất Lan Đức nghiêm sắc mặt, hướng mọi người nói có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước? Mọi người sửng sốt một chút, Đái Mộc Bạch nói, vậy viện trưởng nói về tin tức xấu trước đi. Phất Lan Đức trầm giọng nói, tin xấu là đối thủ của các ngươi vòng một là Xí Hỏa Học Viện. Xí Hỏa Học Viện, mọi người nhíu mày, sau vòng tấn cấp, Đường Tam cùng mọi người đã nghiên cứu về Xí Hỏa Học Viện, thêm hai gã đệ tử tăng lên 40 cấp. Đây là một trong những đội mạnh của Thiên Đấu Đế Quốc, so sánh với Thần Phong Học Viện không yếu hơn bao nhiêu. Đừng thấy trong tấn cấp tái, Sử Lai Khắc Học Viện có thể giành chiến thắng dễ dàng mà coi thường, nên nhớ, trong dự tuyển tái, bọn họ ăn không ít khổ đầu. Đương nhiên, Xí Hỏa Học Viện cũng không đủ để ngăn cản bước tiến của bọn họ, nhưng tại vòng 1 đã gặp phải đội mạnh như vậy, thật sự đây là một tin tức xấu. Đường Tam cũng nhịn không được nói, như thế nào chúng ta ngay trận đầu đã gặp lại bọn, thật sự là có duyên với nhau. Đại sư vẫn điềm tĩnh nói, Phất Lan Đức, vậy còn tin tốt là gì? Phất Lan Đức cười hắc hắc, tin tức tốt chính là Xí Hỏa Học Viện từ bỏ vòng chung kết, tự nguyện rút lui. Sử Lai Khắc Học Viện ai nấy đều nghiệt mặt, Nhị Long nói, Xí Hỏa Học Viện đã nỗ lực không ít để có thể tiến vào vòng chung kết, như thế nào đột nhiên lại rút lui? Phất Lan Đức giang hai tay tỏ vẻ không hiểu, nói, đừng hỏi ta. Ta cũng không biết, tin tức vừa mới đột ngột truyền tới, nhưng bất kể thế nào, đối chúng ta mà nói đây là một tin rất tốt, hai vòng đầu tiên đều không phải đánh. Chữ Vinh Vinh cười nói, đúng vậy, không phải đánh mà có thể trực tiếp vào 10 đội mạnh. Phất Lan Đức nói, trận đấu lập tức sẽ bắt đầu. Các ngươi phải xem kỹ các đối thủ, đây là đấu loại trực tiếp, muốn ẩn giấu thực lực cũng không dễ dàng. Hai vòng đầu không phải thi đấu, chỗ tốt nhất không phải là không cần đánh, mà là có thể ẩn giấu thực lực trước các đối thủ. Những đội có thể tiến vào vòng 3 đều là những đội mạnh, ít nhất cùng cấp bậc với Xí Hỏa Học Viện. Không nghĩ đến, lễ khai mạc vòng chung kết lại như vậy. Hết thảy đều rất đơn giản, một vị hồng y giáo chủ của Võ Hồn Điện lên đài, tuyên bố vòng chung kết bắt đầu, đồng thời tuyên bố đội sắp thi đấu và đội không phải thi đấu. Sau đó, Võ Hồn Điện chọn một người làm trọng tài, trận đấu bắt đầu. Song phương đều là những đội bình thường, không có gì đặc sắc. Sử Lai Khắc thất quái quay lại khu nghỉ ngơi của mình, không khỏi thì thầm bàn tán. Áo Tư Tạp nói, vòng chung kết như thế nào khí thế còn không bằng vòng loại. Ngay cả lễ khai mạc cũng không có, người xem thi đấu cũng ít đến thương cảm, cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn người. Đường Tam nói, mặc dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng đừng quên, bọn họ đều là hồn sư. Hơn nữa, đa số hẳn là thuộc về Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện không cho phép bình dân xem thi đấu hẳn là có lý của nó. Sư phụ không phải đã nói quá rồi sao, ba trận đấu cuối cùng sẽ tổ chức trước giáo Hoàng Điện. Tới lúc đó, mới là vòng chung kết chính thức, còn bây giờ, cứ coi như chuẩn bị cho lúc đó đi. Trận đấu đầu tiên rất nhanh kết thúc, tại trận thứ hai, Thần Phong Học Viện gặp Long Quỳ Học Viện của Tinh La Đế Quốc. Cái gì, chứng kiến Thần Phong Học Viện bước ra thi đấu, Sử Lai Khắc Học Viện không khỏi giật mình ngạc nhiên. Đội hình Thần Phong Học Viện thi đấu thay đổi đến 4 người. Mà này 4 người, chính là đến từ Xí Hỏa Học Viện. Hơn 10 học viện bên Tinh La Đế Quốc không có gì đáng chú ý. Mà Thiên Đấu Đế Quốc bên này mọi người quá sửng sốt. Đội viên của Xí Hỏa Học Viện như thế nào lại trong đội hình của Thần Phong Học Viện? Đại sư chau mày, Phất Lan Đức nhịn không được nói, chuyện này là thế nào? Ta đi tìm ban tổ chức hỏi mới được. Nói xong, hắn lập tức bước nhanh đi. Phía dưới, trận đấu đã sắp bắt đầu. Hỏa Vô ở phía sau, Phong Kiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song đứng phía trước, khi bọn hắn toàn thể phát ra hồn hoàn, khiến mọi người đều cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Đại biểu Thần Phong Học Viện xuất chiến gồm 7 người, mà tất cả đều là hơn 40 cấp hồn tông. Trận chiến này, quả thực là một hồi chém giết đơn phương. Hỏa Vũ thậm chí ngay cả kháng cự hỏa hoàn cũng không có sử dụng. Đái Mục Bạch hướng đại sư hỏi, không phải có quy định là học viện trong lúc dự thi không được phép đổi người cho nhau sao? Đại sư con mắt đột nhiên sáng ngời, bọn họ hẳn là tìm cách lách quy tắc. Học viện trong lúc dự thi không thể đổi người cho nhau. Nhưng không có nghĩa là trong danh sách của học viện không thể tạm thời thay đổi. Thay đổi học viện, điểm này là không có quy định cụ thể. Hỏa Vũ cùng mấy tên đệ tử kia đều có tên trong danh sách dự thi vòng chung kết. Chỉ cần Võ Hồn Điện đồng ý, bọn họ thay đổi học viện trước khi thi đấu cũng không phải là không thể. Tiểu Vũ nói, chúng ta đây chẳng phải là cũng có thể làm như vậy. Đại sư lắc đầu, muộn rồi, bây giờ thi đấu đã bắt đầu, danh sách các chiến đội tham gia vòng chung kết đã được xác định. Hơn nữa, nếu hôm nay tham gia thi đấu thì sau này không có khả năng thay đổi học viện nữa. Huống chi, có học viện đồng ý trừ danh trong vòng chung kết chứ. Xí Hỏa Học Viện lần này chơi một canh bạc lớn như vậy. Không biết bọn họ đã nỗ lực đến mức nào mới có thể khiến cho Võ Hồn Điện thông qua. Một hồi sau, Phất Lan Đức sắc mặt âm trầm đã trở về, Võ Hồn Điện trả lời rất đơn giản, không phạm quy, ban tổ chức không quan tâm. Mặc dù hai đại học viện hợp thành một, nhưng dù sao một học viện đã từ bỏ, danh sách thi đấu đã xác định, mà nhờ đó Sử Lai Khắc Học Viện lại là kẻ được hưởng lợi. Đưa ra kháng nghị không chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện, không ít học viện bên Thiên Đấu Đế Quốc cũng đưa ra kháng nghị như vậy. Lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến sự cường ngạnh của Võ Hồn Điện. Chỉ có một câu trả lời thuyết phục, không muốn tham gia có thể rời khỏi, ban tổ chức tuyệt đối công bằng. Về phía quan lại bên Thiên Đấu Đế Quốc, cũng không có bởi vậy mà ra mặt, dù sao, Thần Phong Học Viện lớn mạnh hơn nữa cũng vẫn thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc, nếu như bọn họ có thể đạt thành tích tốt, đối với đế quốc mà nói cũng không có gì không tốt. Bây giờ Lưỡng Đại Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện, ngoài mặt, quan hệ có vẻ coi là tốt, dám chắc. Bọn họ sẽ không vì việc nhỏ này mà đắc tội Võ Hồn Điện. Hai vòng đấu đầu rất nhanh kết thúc, xác định được 10 đội mạnh. Vòng thứ 3 sắp bắt đầu, vòng này Thần Phong Học Viện cùng với Học Viện bài danh thứ 2 vòng tấn cấp Tinh La Đế Quốc được nghỉ thi đấu. Sử Lai Khắc Học Viện đón nhận trận chiến đầu tiên tại vòng chung kết. Nếu nói, hai vòng trước không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, sau khi rút thăm thi đấu vòng 3, không khí vòng chung kết trở nên sôi nổi hẳn lên. Vận may của Sử Lai Khắc Học Viện tựa hồ đã dùng hết ở hai vòng trước rồi. Tại vòng 3, đối thủ của bọn họ chính là Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện, cũng chính là một trong ba đội ngũ hạt giống do Tinh La Đế Quốc tuyển chọn. Nhưng khiến mọi người chú ý nhiều nhất là trận đấu giữa Vũ Hồn cao cấp hồn sư học viện và Thiên Đấu Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Hai đội hạt giống của vòng chung kết gặp nhau, tựa hồ chứng tỏ cho việc công bằng của vòng chung kết này. Không thể nghi ngờ, hai trận đấu này được xem trọng nhất. Khi trận đấu còn khoảng nửa canh giờ nữa thì bắt đầu, 10 đội tiến vào chuẩn bị cho trận đấu. Đái lão đại, người làm sao vậy? Mã Hồng Tuấn có chút khó hiểu hỏi. Từ lúc biết kết quả rút thăm, tâm tình Đái Mục Bạch tựa hồ trầm xuống, từ chỗ ở đến khu vực thi đấu đều không nói lời nào, so với tính cách ngày thường của hắn hoàn toàn bất đồng. Đường Tam tự nhiên cũng nhìn ra tâm tình của Đái Mục Bạch có điều gì đó không đúng, nhưng cảm giác của hắn không giống với Mã Hồng Tuấn. Đái Mục Bạch mặc dù rất trầm mặc, nhưng Đường Tam có thể cảm thấy, dường như hắn đang chờ đợi một cái gì đó. Không phá tan sự im lặng, chịu đựng sự trầm mặc, đối với tính cách của Đái Mục Bạch mà nói, tựa hồ chiến ý vốn ẩn sâu bên trong lúc này đã đạt tới đỉnh điểm. Tâm tình thay đổi không chỉ có Đái Mục Bạch, mà cả Chu Trúc Thanh cũng vậy, không giống với Đái Mục Bạch, vẻ mặt băng lãnh Chu Trúc Thanh luôn có như ngày thường, nhưng lúc này ánh mắt lại đang tràn ngập kích động. Đái Mục Bạch không có trả lời Mã Hồng Tuấn, nhưng Chu Trúc Thanh lại tiến tới, hướng mọi người khom lưng. Trúc Thanh, ngươi làm gì vậy? Đại sư nhíu mày, Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn Đái Mục Bạch một cái, trận đấu này, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đây là cơ hội duy nhất của ta và Đái Mục Bạch. Áo Tư Tạp hỏi, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong Tinh La Hoàng gia học viện có cửu nhân của các ngươi? Chu Trúc Thanh lắc đầu, nói, không phải, đây là tranh đấu trong gia tộc. Ta cùng Mục Bạch đều là người của Tinh La Đế Quốc, phân biệt thuộc về hai gia tộc. Hai gia tộc chúng ta quan hệ cực kỳ mật thiết, trong gia tộc có một quy định. Chỉ có người xuất sắc nhất mới có thể trở thành người thừa kế tương lai. Ta cũng Mộc Bạch đều không phải là con cả. Tỷ tỷ ta cùng ca ca của Mộc Bạch đính ước từ nhỏ, ta cùng Mộc Bạch cũng vậy. Bốn người chúng ta xuất sắc nhất trong thanh niên đồng bối. Mộc Bạch cùng ta sở dĩ đi tới Thiên Đấu Đế Quốc là để tăng cường thực lực bản thân. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái lần này là cơ hội gia tộc giao cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không phải con cả, cho nên cơ hội kế thừa ít hơn rất nhiều. Nếu chúng ta có thể chiến thắng huynh tỷ thì chúng ta sẽ có tư cách kế thừa. Đường Tam nói như vậy, huynh tỷ của các ngươi là thành viên của Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Chu Trúc Thanh yên lặng nói, vốn ta nghĩ rằng chúng ta không còn cơ hội gì. Nhưng là, khi ta tới Sử Lai Khắc học viện, gặp được các ngươi, ta đột nhiên phát hiện, với sự trợ giúp của các ngươi chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Tiểu Vũ nhịn không được nói, quyền lực thật sự trọng yếu vậy sao? Cho dù có thể kế thừa gia tộc, các ngươi liệu có thật sự vui vẻ? Chu Trúc Thanh cười khổ, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt. Ngươi cho rằng chúng ta coi trọng quyền lực vậy sao? Không, gia tộc chúng ta có một quy củ cực kỳ đặc biệt. Vì để người thừa kế gia tộc càng thêm xuất sắc, một khi lựa chọn được đệ tử kế thừa, sẽ đem nhưng đệ tử này sẽ được bồi dưỡng như kẻ của nhau. Người chiến thắng sẽ là người thừa kế, nhưng kẻ thất bại sẽ có kết cục cực kỳ bi thảm. Vì tránh gia tộc sau này có thể nội loạn, kẻ thất bại ấy sẽ bị giết chết. Cho nên, chúng ta không chỉ cố gắng vì quyền lực, mà còn là vì tính mạng nữa. Nói đến đây, tâm tình Chu Trúc Thanh rõ ràng trở nên kích động hơn, các người có biết tại sao ta đối với Mộc Bạch vẫn luôn lạnh nhạt không? Bởi vì ta nghĩ rằng, đến lúc mình 25 tuổi chắc hẳn sẽ phải chết. Thậm chí còn không đến 25 tuổi, huynh trưởng của Mộc Bạch hơn hắn 6 tuổi, tài trí cùng thực lực đều là vô cùng xuất sắc. Tỷ tỷ của ta lớn hơn ta 7 tuổi, cùng bọn họ cạnh tranh, chúng ta gần như không có cơ hội. Cho nên, Mộc Bạch đi tới Thiên Đấu Đế Quốc đã chọn lựa từ bỏ, suốt ngày sống giữa một đám đàn bà. Hắn đã như vậy thì chúng ta làm gì còn cơ hội sinh tồn chứ? Ta rất tức giận vì hắn không có ý chí đấu tranh gì cả. Đái Mộc Bạch rốt cục cũng mở miệng, đấu tranh như thế nào? Đại ca so với ta lớn hơn 6 tuổi, hắn gần như đã là người thừa kế được gia tộc xác định. Ta chỉ là lựa chọn dự bị, chính là để tạo cho đại ca thêm áp lực mà thôi. Cho đến 2 năm trước, chứng kiến Tiểu Tam, ngươi, Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh gia nhập học viện, ta mới nhìn thấy được hy vọng. Gia tộc cho chúng ta thời hạn đến 25 tuổi, ngoại trừ so sánh trí lực, toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái này chính là khảo nghiệm thực lực mỗi người. Ta cùng Trúc Thanh phải chiến thắng huynh tỷ bọn họ đều sắp 25 tuổi, trận đấu này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta thua, phương diện kia phải xuất sắc hơn bọn họ rất nhiều mới được. Mà kinh nghiệm của bọn họ nhiều hơn chúng ta rất, muốn chiến thắng họ là không có khả năng. Ta hận gia tộc, nhưng vì Trúc Thanh, ta sẽ không trốn tránh nữa. Hôm nay đánh một trận, cho dù phải chết, ta cũng tuyệt không để thua. Tà mâu màu đỏ, hào khí trở nên hưng thịnh. Không ai nghĩ tới sau lưng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh còn có áp lực lớn như vậy. Đó là uy hiếp tánh mạng a. Đường Tam vươn tay phải trước mặt Đái Mộc Bạch, chỉ nói hai chữ tất thắng. Ngay sau đó là áo tư tạp, hắn đem tay phải đặt lên tay Đường Tam. Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh trước sau động tác đều như vậy. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch tay phải đưa ra. Bảy người đồng thời hét lớn, tất thắng. Từ lúc đại hội bắt đầu đến bây giờ, Sử Lai Khắc thất quái còn chưa bao giờ đồng thời thượng tràng. Khi bọn họ xuất trận đầy đủ, vài học viện còn lại của Thiên Đấu Đế Quốc ánh mắt đều không khỏi ngưng trọng. Hỏa Vũ đang cùng Phong Tiếu Thiên đứng chung một chỗ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn xuất tràng, bọn họ còn đoán được. Mà chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp khiến bọn họ không tài nào nghĩ ra. Mặc dù đã từng gặp qua chữ Vinh Vinh, nhưng khi đó, tràng diện hỗn loạn. Cũng không có mấy người chú ý tới nàng, nhưng nàng xuất hiện cũng ít nhiều còn hiểu được, dù sao, lúc đó nàng lao vào lồng ngực cha mình. Cũng chứng minh nàng xuất thân từ thất bảo Lưu Ly Tông. Nhưng là áo tư tạp khiến cho mọi người không hiểu. Đại hội cao cấp hồn sư học viện tinh anh toàn đại lục từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ xuất trận lúc đánh với tượng giáp tông xuất hiện rồi thì phải mà. Lúc này, hắn vẻ mặt thong dong đi theo những người khác lên đấu đài, Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên chứng kiến vậy đều rất kinh ngạc. Chẳng lẽ, đây mới là cao thủ ẩn giấu của Sử Lai Khắc học viện? Vẫn ẩn nhẫn đến bây giờ mới xuất tràng, Đái Mộc Bạch cầm đầu. Sử Lai Khắc thất quái đứng thành một đội hình kỳ lạ. Đái Mộc Bạch tà mâu trước đó chưa từng ngưng trọng như vậy, lẳng lặng nhìn về phía trước. Phía bên kia võ đài, một nhóm 7 người chậm rãi đi lên. Khi chứng kiến đối phương, ánh mắt Đái Mộc Bạch không khỏi hiện lên hai luồng tinh quang, hướng về một người. Đường Tam cũng chú ý tới người kia, tóc vàng dài tới tận lưng. Trên mặt lộ, thân sắc tự tin, hai tròng mắt cũng sang quắc lên. Dung mạo của hắn cùng với Đái Mộc Bạch chỉ ít có 7 phần giống nhau. Chỉ bất quá vóc người so với Đái Mộc Bạch còn muốn cao lớn hơn vài phần. Mặc dù rất tùy ý, nhưng nụ cười của hắn mang vài phần của kẻ bề trên. Phía sau hắn là một cô gái cao cao, vóc người cực kỳ đầy đặn, da trắng như ngọc, khuôn mặt đồng dạng cười cười, thậm chí nơi đây là lôi đài nhưng vẫn nắm tay người đi trước. Cô gái rất đẹp,